Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Tông nói, rất đơn giản một đạo lý, luận tu vi luận thực lực, hiện tại còn không bằng Bạch Ngọc Sơn, luận ở kiếm diệu đường giữa địa vị, cũng không bằng Bạch Ngọc Sơn, một phen hảo kiếm, muốn đủ ngạnh, cũng muốn có tính dai, thiếu một thứ cũng không được. Trần Gia Vân chính xác nói, thế nhân đều cho rằng, luyện kiếm người cần ninh chiết bất khuất, đó là nhất dễ hiểu kiến thức, luyện kiếm người ngực có khí phách, tâm chứa mũi nhọn, nhưng cũng phải hiểu được thế, khúc trung cầu thẳng, nhất thời khuất là vì càng tốt bắn ngược. Nói, Trần Gia Vân rút kiếm tùy tay run lên, thân kiếm uốn lượn sau bỗng nhiên banh thẳng, kiếm quang sâu kín như nước, phát ra kinh người thanh thế, nếu có thể đánh nát núi đá, thuận thế nhất kiếm đâm ra, càng mau càng mãnh càng mạnh mẽ. Trần Tông tức khắc dùng mình, chính mình cách làm, chỉ là một loại cảm giác, một loại trực giác. Không giống Vân tỷ như vậy trật tự rõ ràng, lập tức, trong đầu vô số giải giác hiểu được phảng phất tìm được đột phá khẩu. Tụ hợp lên, trở nên càng thêm rõ ràng trong sáng, đối kiếm pháp đối kiếm, có một loại nói không rõ cao thâm cảm giác, cần phải ta đồng hành. Trần Gia Vân thu kiếm vào vỏ dò hỏi, tỷ, ta chính mình đi là được. Trần Tông nói, chính mình lại không phải còn không có lớn lên tiểu hài tử. Cẩn thận, đương tiến tắc tiến, đương lui tắc lui, không thể do dự, Trần Gia Vân gật gật đầu, cáo biệt Trần Gia Vân. Trần Tông mang lên lương khô từ từ lập tức rời đi tiểu viện, hướng Long Giác Phong thượng đi đến, bất luận là bò cạp đuôi lang vẫn là tinh huyết quả, đều có thể ở Long Giác Phong thượng tìm được, đi ra Thất Diệu Võ Viện hướng Long Giác Phong thượng trèo lên mà đi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, nhìn chằm chằm Trần Tông bóng dáng, khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, bước ra bước chân cũng đi theo bước lên Long Giác Phong. Chương 76, nhất kiếm năm biến, Long Giác Phong 1888 mễ cao. Thất Diệu Võ Viện ở vào 300-400 mét chỗ, hướng lên trên còn có rất dài một đoạn đường núi gập ghềnh, đối người thường tới nói rất khó, nhưng đối Trần Tông tới nói, khó khăn nhưng thật ra còn có thể, đem đạp phong bước một chút tinh diệu ứng dụng tại tầm thường nện bước chung. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, gặp được chỗ cao, nhảy mà thượng, như dẫm trên đất bằng, gió núi thổi tới, từng trận lạnh lẽo, trời cao đất rộng, lòng dạ hào hùng kích động, Long Giác Phong thượng, có mấy chỗ rất có danh khí địa phương, tỉ như xem hải nhai. Xem không phải biển rộng, mà là biển mây, tỉ như Vọng Nguyệt Thạch, đó là một khối thật lớn vô cùng cục đá, nghe nói đứng ở mặt trên xem ánh trăng, sẽ có một loại ngày thường vô pháp phát hiện mỹ lệ. Tỉ như Bàn Long Đỉnh, đó là Long Giác Phong tối cao chỗ, vừa xem mọi núi nhỏ, bò cạp đuôi lang nơi tụ cư ở vào xem hải nhai cách đó không xa. Trần Tông đi đến xem hải nhai khi nghỉ chân dừng lại một lát. Một mặt có vách núi, trên vách núi đá xanh tươi tốt, vách núi chung có một chỗ ao hãm, như là bị người mở ra tới lỗ nhỏ. Cao ước 2 mét bề rộng chừng 1 mét nhiều, thâm đạt 2 mét tả hữu, nếu gặp được bão táp, nhưng tạm thời làm nghỉ ngơi chỗ, một mặt còn lại là đoạn nhai hạ là biển mây từ từ, mênh mông một mảnh, nhìn, khiến cho người vui vẻ thoải mái, nhịn không được, Trần Tông thét dài sinh ra, tiếng huýt gió như kiếm minh du dương, rút kiếm khởi vũ, kiếm quang xoàn xoạt, bóng kiếm tung hoành, một môn lại một môn kiếm pháp diễn luyện xuống dưới, chỉ cảm thấy nội tâm thông thấu, tư duy càng thêm rõ ràng, thật là một chỗ luyện kiếm hảo địa phương. Trần Tông thầm nghĩ, có lẽ ngày sau, có thể tới nơi đây luyện kiếm, xoay người, rời đi xem hải nhai, hướng bò cạp đuôi lang nơi tụ cư mà đi, thuộc về yêu thú bạo ngược hơi thở như có như không. Theo Trần Tông đi tới bước chân trở nên rõ ràng nùng liệt. Thập phần hỗn độn, từng đợt thú tiếng hô truyền đến, bò cạp đuôi lang nơi tụ cư tới rồi, ám đạo một tiếng, Trần Tông bước chân càng rất nhỏ, xuyên thấu qua rậm rạp thụ nhìn lại, phía trước như là một tòa nho nhỏ sơn cốc, đá vụn tán loạn, trúc có từng tòa huyệt động, đang có chiều cao mễ hứa. Cả người lông tóc màu đen, cái mông trường một cái bò cạp đuôi hướng lên trên cao cao nhếch lên, lại đi phía trước câu ra, do thân hình còn muốn trường, thoạt nhìn giống như là đem con bò cạp cái đuôi thay đổi ở sói đen trên người giống nhau. Bò cạp đuôi lang, một bậc thượng phẩm yêu thú, có lang hung ác xảo trá, cái đuôi lại có độc tố, bị chát chung, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng sẽ cả người tê dại sưng to, trở nên chỉ độn, tiến tới trở thành bò cạp đuôi lang trong miệng huyết thực. 1 2 3, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua. Ở huyệt động việc làm thêm động bò cạp đuôi lang có 26 thất, phân tán ở các nơi, Trần Tông đem bốn phía địa hình toàn bộ thấy rõ ràng. Phương tiện tiếp theo hành động, thực lực của chính mình còn tính có thể, nhưng cũng không thể lâm vào bò cạp đuôi lang vây quanh giữa. Nếu không nguy hiểm, có thể nghĩ đến ra, Bạch Ngọc Sơn cái này trừng phạt, không có hảo ý, đãi có một ngày, nhất định đem hắn chọn, bất quá hiện tại, vẫn là ngẫm lại như thế nào săn giết 10 thất bò cạp đuôi lang lấy được bò cạp đuôi. Nhìn xem bốn phía địa hình, hồi tưởng xem hải nhai chỗ địa hình, Trần Tông liền hạ quyết tâm, nhặt lên một cục đá, nhìn chằm chằm chuẩn khoảng cách gần nhất bò cạp đuôi lang. Mãnh lực đem cục đá đánh ra, như là mũi tên rời dây cung bắn nhanh, trực tiếp đánh trúng kia bò cạp đuôi đầu sói bộ, đánh đến kia bò cạp đuôi lang ngao ô một tiếng, bạo nộ không thôi, lập tức hướng Trần Tông phương hướng xem ra, nhanh chân bôn tập, chết. Trần Tông không tránh không né, xuất kiếm, kiếm quang nếu tia chớp lược không, trực tiếp đem nhảy lên phi pháp mà đến bò cạp đuôi lang yết hầu xỏ xuyên qua. Lại thuận thế huy trảm, chặt đứt bò cạp đuôi, tay trái đem vỏ kiếm treo ở đai lưng thượng, bắt lấy bò cạp đuôi, lập tức lui về phía sau, bởi vì mặt khác bò cạp đuôi lang sôi nổi phát ra giống giận bôn tập mà đến. Một đoàn hung ác, làm người da đầu tê dại, nhanh chóng lui về phía sau, mượn dùng địa hình, bước chân như gió thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, bảo trì cùng bò cạp đuôi lang chi gian khoảng cách. Bất quá bò cạp đuôi lang đối nơi này địa hình càng quen thuộc, nhẹ nhàng băng qua tới gần Trần Tông, tức khắc, một con bò cạp đuôi lang từ mặt bên một cục đá thượng nhảy lên. Chiều Trần Tông phát lạc, lợi chảo sắc bén răng nanh xâm hàn, bò cạp đuôi đảo câu hàn quang lập lòe, nháy mắt hình thành ba lần công kích, tanh phong mặt tiền cửa hiệu, nghe thấy tới, Trần Tông có điểm không thoải mái cảm giác, nín thở, huy kiếm, kiếm quang lộng lẫy cực hạn, thanh thế kinh người, lệnh kia bò cạp đuôi lang hai mắt trắng xóa cái gì cũng nhìn không tới. Hai lỗ tai như là bị đục lỗ giống nhau, thập phần khó chịu, tiếp theo tức, một đạo sắc nhọn kinh người kiếm quang ám sát mà ra. Xỏ xuyên qua yết hầu sau rút ra, thân hình một sai, chặt đứt bò cạp đuôi, tay trái một vớt lại lần nữa chế chủ, như nước chảy mây trôi thông thuận, lui lui lui, Trần Tông cùng bò cạp đuôi lang triển khai truy đuổi chiến. Cứ việc cùng phía trước kế hoạch có điểm xuất nhập, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thối lui đến xem hải nhai chỗ. Trần Tông đem trong tay ba điều bò cạp đuôi đặt ở một bên. Thân hình dựa vào xem hải nhai một chỗ vách núi ao hám chỗ. Như thế, liền sẽ không bốn phương tám hướng đã chịu bò cạp đuôi lang công kích. Chỉ cần chính diện nghênh địch, mười mấy thất bò cạp đuôi lang thành hình quạt vây quanh. Chân trước phủ phục, như là một trương cường cung kéo ra, nhè răng trợn mắt, vẫn đục nước bọt nhỏ giọt. Phiếm lục quang hai tròng mắt hung tàn tàn nhẫn, Trần Tông sắc mặt trầm lãnh, hai tròng mắt sáng ngời thâm thúy, đảo qua mười mấy thất bò cạp đuôi lang, đem chúng nó nhất cử nhất động bắt giữ rõ ràng. Tức khác, mười mấy thất bò cạp đuôi lang vọt tới trước, phi pháp tới, thế nhưng còn hiểu đến phối hợp chia làm tam sóng trước sau giết tới. Lóe lôi kiếm pháp, kiếm quang như tia chớp lôi đình lược không mà qua, tay trái tùy theo một chưởng chụp đánh mà ra, hình như có rồng ngâm giống lên một tiếng vang vọng quanh thân. Viên mãn chi cảnh tiểu hàng long tay, 4000 cân lực lượng thi triển ra viên mãn chi cảnh tiểu hàng long tay. Kiên cường hung mãnh, uy lực của nó thập phần đáng sợ, khai bia nứt thạch không nói chơi, bò cạp đuôi lang tuy rằng không yếu, nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Một trường dưới lập tức bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng vô lực đứng dậy, mượn dùng địa hình chi lực, dựa vào mấy môn trúc cơ kiếm pháp cùng tiểu hàng long tay. Trần Tông tẫn chu mười mấy thất bò cạp đuôi lang, tứ tung ngang dọc thi thể đổ đầy đất, mang theo nhè nhẹ màu xanh lục màu đỏ tươi máu chảy xuôi. Tanh hôi phác mũi, thiết hạ sở hữu bò cạp đuôi, tổng số 16 căn, dùng dây mây bó hảo, 10 căn nộp lên trên, dư lại lục căn có thể bán tiền, bạch bạch bạch bàn tay tiếng vang lên, Trần Tông ánh mắt sắc bén quét ngang mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở bò cạp đuôi lang bò cạp đuôi dưới. Không nghĩ tới lông tóc không tổn hao gì, thực lực đích xác không tồi. Một người đi vào xem hải nhai, mặt mang hài hước ý cười, không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc, ngươi quá không biết điều. Hiện tại, ngoan ngoãn đem phí huyết trì xếp hạng mộc bài giao ra đây đi. Ta xuống tay sẽ nhẹ một chút, ngươi là Bạch gia người. Bạch Ngọc Sơn vẫn là Bạch Ngọc lâu làm ngươi tới. Trần Tông lông mày giơ lên, cười như không cười hỏi, làm càn, cũng dám thẳng hô đại sư huynh tên họ. Bạch Trung Bình tức khắc tức giận, khí huyết khuân vác, một bước bước ra, lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng huy động dưới, mang theo thật mạnh tàn ảnh, rồi sau đó cấp tốc thứ hướng Trần Tông, khí huyết cảnh 8 tầng, khuân vác khí huyết hạ, không chỉ có lực cánh tay có thể đạt tới 8000 cân chi cử. Này tốc độ càng là thắng qua khí huyết cảnh 6 tầng rất nhiều. Bạch Trung yên ổn động hết sức, Trần Tông liền đã nhìn ra manh mối, lập tức lui về phía sau, bước chân nhìn như hỗn độn, kỳ thật có tự tránh đi Bạch Trung yên ổn kiếm đâm thẳng. Thân hình thấp bé, bảo thiết kiếm từ hạ hướng lên trên chọn hướng Bạch Trung Bình bụng. Đâm ra nhất kiếm lập tức hạ phách, Trần Tông lại lần nữa tránh đi, khơi màu nhất kiếm biến thành thứ hướng Bạch Trung Bình ngực, lại ngay lập tức biến hóa vì tước hướng yết hầu, lại khoảnh khắc biến hóa vì điểm hướng Bạch Trung Bình bên trái bả vai xương quay xanh chỗ. Cuối cùng biến hóa vì liêu hướng Bạch Trung Bình lỗ tai, nhất kiếm năm biến, như tia chớp nhanh chóng, kiếm sắc bén, hàn ý tràn ngập toàn thân. Bạch Trung để ngang khắc bùng nổ khí huyết thi triển bộ pháp lui về phía sau. Mũi kiếm cơ hồ xoa vành tai xẹt qua, chậm hơn một tia, toàn bộ lỗ tai đều khả năng bị thiết hạ, người thế nhưng có thể làm được nhất kiếm năm biến. Bạch Trung Bình xa xa nhìn Trần Tông, hai tròng mắt chứa đầy kinh hãi, nghe nói, nếu có thể đem kiếm pháp tu luyện đến nhất kiếm chín biến nông nỗi, là có thể đủ có kỳ diệu biến hóa, nhưng rốt cuộc như thế nào, lại không rõ ràng lắm, bởi vì có thể làm được người rất ít. như kiếm diệu đường kiếm pháp cao minh nhất đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn. Hiện giờ cũng chỉ là nhất kiếm tam biến, miễn cưỡng có thể nhất kiếm bốn biến, cùng một cái có thể làm được nhất kiếm năm biến người lấy tầm thường kiếm pháp gần người ẩu đả. Không thể nghi ngờ thực không sáng suốt, trừ phi lực lượng của chính mình hoặc là tốc độ đều có thể đủ rất xa siêu việt đối phương. Nhưng chính mình lực cánh tay 8.000 cân tốc độ càng mau. Thoạt nhìn đích xác thực chiếm ưu thế, lại không biết vì sao, đối phương kiếm uy lực rất mạnh, chỉ sợ có thể cùng tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng so sánh với. Hít sâu một hơi, Bạch trung phẩm khí huyết chi lực gia tốc vận chuyển, trường kiếm đong đưa dưới, quanh thân tựa hồ có điểm điểm tinh quang thoáng hiện, đây là Bạch gia nhân cấp trung phẩm đầy sao kiếm pháp đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Đầy sao điểm điểm, Bạch trung phẩm quát khẽ một tiếng, xuất kiếm, đáng sợ kiếm hóa thành mười mấy điểm tinh quang, tựa như phi tinh bắn nhanh hướng Trần Tông thân hình các nơi. Đàn tinh lộng lẫy, gắng đạt tới bảo hiểm, Bạch Trung Bình lại lần nữa bùng nổ khí huyết chi lực. Thi triển ra đầy sao kiếm pháp đệ nhị trọng, đạt tới đại thành chi cảnh, bắn nhanh hướng Trần Tông mười mấy điểm tinh quang khoảnh khắc. Bành trướng một vòng, trở nên càng thêm lộng lẫy, thập phần chói mắt, lệnh Trần Tông vô pháp hai mắt vô pháp nhìn thẳng, mãnh liệt nguy cơ cảm đánh sâu vào toàn thân, trái tim kinh hoàng, đạp phong bước thi triển, cấp tốc lui về phía sau, một bước 3 mét, hai chân liên tục đá ra. Một khối lại một khối bò cạp đuôi lang thi thể bị đá hướng mười mấy điểm lộng lẫy tinh quang. Xì phát xích thanh không ngừng, bò cạp đuôi lang thi thể sôi nổi bị xuyên thủng xé rách. Huyết nhục vẩy ra, thập phần tàn khốc, liên tiếp xuyên thủng cắn nát 7-8 đầu bò cạp đuôi lang thi thể. Mười mấy điểm tinh quang mới trở nên ảm đạm, Trần Tông xuất kiếm, kiếm như quang tựa điện, đánh nát điểm điểm tinh quang sau, một chân đá khởi, mười mấy căn buộc chặt tốt bò cạp đuôi tạp hướng Bạch Trung Bình. Trong tay kiếm nhoáng lên, ngay lập tức hóa thành một viên cô độc sao trời buông xuống thế gian. Di thế độc lập, Bạch Trung Bình tránh đi bò cạp đuôi, hơi hơi hoảng thần hết sức, kiếm đã là ở bất tri bất giác giữa ám sát tới. Hắn sợ hãi cả kinh, huy kiếm chống đỡ, nhất kiếm lại lần nữa biến hóa 5 lần, bước cho Bạch Trung Bình liên tục lui về phía sau, đang muốn lần thứ hai bùng nổ khí huyết chi lực khi, trước mắt có mãnh liệt vô cùng quang mang nở rộ, làm hắn hai mắt phảng phất bị châm hung hăng một chát. Nhức mỏi không thôi, cường quang dưới, có bóng ma tràn ngập đan chéo, quang ảnh đan sen tiêu tan ảo ảnh chi gian. Thật giả khó phân hư thật khó phân biệt, 10 thành thân thể chi lực cùng 10 thành khí huyết chi lực ngay lập tức bùng nổ. Ánh mặt trời vân ảnh kiếm không lưu tình chút nào, mãnh liệt quang mang với sâu thẳm bóng ma dưới, nhất kiếm vô thanh vô tức phách sát tới, Bạch Trung Bình hét lớn một tiếng, nhất kiếm chém xuống, quang ảnh tiêu hết, Bạch Trung phẩm trước ngực quần áo bị cắt ra, lộ ra chỉ bạc nội giáp, nhè nhẹ máu từ bị cắt ra chỉ bạc nội giáp nhanh chóng trào ra. Một thân lực lượng nhanh chóng trôi đi, Trần Tông sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Giơ lên trên cánh tay trái, trọng tiết bảo vệ tay bị bổ ra một đạo chỗ hồng. Máu chảy ra, rút kiếm muốn lại lần nữa đâm ra, lại cả người mệt mỏi, tam thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Trung Bình khóe miệng giật huyết, sau này ngã quỵ, hắn trái tim bị cắt ra, vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 77, thị huyết thiết lân thú, giết người phóng hỏa kim đai lưng, cổ nhân thực thật thành, một bên nói thầm, Trần Tông một bên đem tam vạn bạch ngọc tiền giấy cùng một ít tinh lực hoàn xích huyết hoàn từ từ thu vào trong lòng ngực. Đem Bạch Trung Bình xác chết đẩy hạ xem hải nhai, hủy thi diệt tích, Bạch Trung Bình sử dụng bảo tiết kiếm tượng có chữ trắng. Là Bạch gia tiêu chí, Trần Tông cũng đem chi vứt bỏ, luận thực lực, Bạch Trung Bình so với phía trước đuổi giết chính mình kia hai cái hắc y nhân bất luận cái gì một. Cái đều cường, chính mình có thể thắng, may mắn có bò cạp đuôi lang thi thể cùng bò cạp đuôi cùng với trọng thiết bảo vệ tay. Vật tẫn kỳ dụng, chính yếu, cũng là chính mình tu vi tăng lên kiếm pháp tăng lên. Lệch đến thực lực càng cường, chiến đấu còn phải hiểu được lợi dụng chung quanh hoàn cảnh, kết hợp thiên thời địa lợi, một trận chiến này làm Trần Tông càng minh bạch chiến đấu yếu lĩnh, dùng tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn, bên trái cánh tay miệng vết thương rắc lên thuốc bột, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực, Trần Tông lập tức mang lên 16 căn bò cạp đuôi rời đi. Tinh huyết quả đối sinh trưởng hoàn cảnh có so cao yêu cầu. Long giác phong thượng, duy độc một chỗ khả năng có tinh huyết quả tồn tại, gọi là ám huyết vùng núi, ở vào Long giác phong 1300 nhiều mễ chỗ. Liên tục trèo lên, Trần Tông rốt cuộc đến ám huyết vùng núi, liếc mắt một cái nhìn lại, là một mảnh tương đối san bằng trên núi thổ địa, hồng màu nâu, vô cỏ xanh, chỉ có khô khốc cây cối cùng đá vụn tán loạn. Trần Tông còn nhìn đến rất nhiều không biết tên yêu thú thi cốt, nửa thanh chôn dưới đất, nửa thanh lộ ở bên ngoài, ám huyết vùng núi ngọn nguồn, Trần Tông không rõ ràng lắm, tư liệu ghi lại rất mơ hồ, suy đoán là có bao nhiêu thứ đại chiến máu nhuộm dần cuối cùng hình thành, thích hợp một ít tương đối độc đáo thực vật sinh trưởng. Tỷ như nhất phẩm thảo dược Tam Hoa Hồng, nhị phẩm thảo dược Huyết Văn Thảo, tam phẩm thảo dược Tàng Mà Hồng cận ngày lễ từ từ. Đủ loại thảo dược đều cùng huyết có quan hệ, thích hợp luyện chế thú huyết hoàn xích huyết hoàn từ từ. Tinh huyết quả là trước mắt ám huyết vùng núi trung phát hiện nhất cao phẩm cấp thảo dược. số lượng thưa thớt, một khi xuất hiện, nhất định sẽ bị nhiều người tranh đoạt. Trần Tông có không được đến cũng là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng dù sao cũng phải thử xem, hướng ám huyết vùng núi bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, Trần Tông phát hiện đến mặt khác thảo dược, như máu văn thảo chờ liền sẽ đào lên thu hảo, nhiều ít đều có thể bán cho trăm dược lâu, trước sau đánh gục hai thất huyết dài cùng một cái huyết mãng. Đi tới, phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, thông qua nhẹ nhẹ hơi thở dao động, Trần Tông phán đoán ra này ba người có hai cái là khí huyết cảnh 7 tầng, một cái khí huyết cảnh 8 tầng, ba người nghe được tiếng bước chân sôi nổi quay đầu nhìn qua. Trần Tông chỉ cảm thấy kia khí huyết cảnh 8 tầng hai mắt tựa hồ hiện lên một tia ánh sao. Ngươi là Kiếm Diệu Đường đệ tử? Bất đồng đường đệ tử chế thức võ phục từng người bất đồng. Kiếm Diệu Đường chế thức võ phục là màu xám bạc, Binh Diệu Đường chế thức võ phục là màu xám trắng, Võ Diệu Đường chế thức võ phục là màu đen, Binh Diệu Đường chế thức võ phục là thuần màu xám, mà Diệu Đường chế thức võ phục còn lại là màu nâu. Thủ tịch đại sư huynh không chịu hạn chế, này ba người phân biệt đến từ mà Diệu Đường cùng Đao Diệu Đường, phía trước có một gốc cây tinh huyết cây ăn quả, mặt trên kết 9 tinh huyết quả, sắp thành thục. Đao Diệu Đường đệ tử cũng chính là kia khí huyết cảnh 8 tầng võ giả thấp giọng nhanh chóng nói, chỉ là có một đầu thị huyết thiết lân thú thủ. Thị huyết thiết lân thú ngươi biết đi, nhị cấp trung phẩm yêu thú, nhưng một thân giáp sắt cường độ kinh người, khí huyết cảnh 8 tầng rất khó lấy phá vỡ, khí huyết cảnh 9 tầng võ giả mới có thể càng tốt đối phó. Đến từ mà Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả bĩu môi nói, hắn có thể nhìn ra Trần Tông tu vi tài văn chương huyết cảnh 6 tầng, có loại cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt chính mình chính là mà Diệu Đường đệ tử. Mà Diệu Đường cùng mặt khác 4 đường bất đồng, chỉ có 18 tuổi trước tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng giả mới có thể trực tiếp tiến vào. Như Dương nhớ cổ đường quân hào loại này, bởi vậy mà Diệu Đường cũng bị định nghĩa vì tinh anh võ giả tập hợp mà. Đương nhiên, đều không phải là tuyệt đối, có chút người tuy rằng tu vi còn không có đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, nhưng tuổi cũng không cao, hoàn toàn có khả năng ở 18 tuổi trước đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng. Chỉ là, có hay không đạt tới là hai chuyện khác nhau, còn không có đạt tới ý nghĩa có khả năng tạp ở bình cảnh, cũng có khả năng nửa đường chết non. Như vậy, người đã đến rồi vừa lúc, hấp dẫn thị huyết thiết lân thú chú ý, từ chúng ta ba cái xuất kỳ bất ý tiến công, gắng đạt tới đem thị huyết thiết lân thú chém giết, tới tay tinh huyết quả, có thể phân cho ngươi một viên. Khí huyết cảnh 8 tầng võ giả nói, ta cảm thấy, 9 viên tinh huyết quả cùng thị huyết thiết lân thú thân thượng chân quý tài liệu, vẫn là chia đều cho thỏa đáng. Trần Tông lại là nói, ngữ khí không nhanh không chậm, ngươi tính thứ gì? Phân cho ngươi một viên tinh huyết quả đã là để mắt ngươi. Còn tưởng chia đều, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Đao Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử tức khắc bạo nổ. Khẩu khí thực hướng, châm chọc không thôi, Trần Tông nhún nhún vai không có đáp lại, chia đều là thành lập ở thực lực cơ sở thượng, ngươi có sao? Kia đệ tử lại lần nữa mỉa mai, khoảnh khắc, một đạo kiếm quang bắt mắt, như tia chớp xé rách không khí, xuất hiện đến quá đột nhiên cũng quá nhanh, làm ba người hoảng sợ, kiếm quang chợt lóe lướt qua. Bên cạnh một cây khô khốc thành nhân vòng eo phẩm chất trên thân cây nhiều ra một đạo lỗ kiếm. Trực tiếp xuyên thấu, như vậy đủ sao? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi, bỏ cạp đuôi đặt ở một bên. Ba người ngẩn ngơ, kia nhất kiếm thực mau. Không phải khí huyết cảnh 6 tầng có thể phát ra, tuyệt đối có khí huyết cảnh 7 tầng tiêu chuẩn. Thậm chí, khả năng còn sẽ thắng qua một chút, nhưng không bằng khí huyết cảnh 8 tầng. Uy lực của nó cũng không yếu, đủ để so sánh khí huyết cảnh 7 tầng. Đây là một thiên tài, một khi đã như vậy, vậy các bằng bản lĩnh. Mà Diệu Đường đệ tử thật sâu liếc Trần Tông liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, mặt khác hai người liếc nhau, âm thầm gật gật đầu, hảo, vậy các bằng bản lĩnh. Trần Tông cũng nói, trước nhận thức một chút, ta kêu Hoàng Tiêu, hắn là Mạnh Nguyên Hướng, hắn là Tiêu Vệ, khí huyết cảnh 8 tầng trước nói tên của mình, lại nói rõ Đao Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng cùng với mà Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng tên. Ta kêu Trần Tông, Trần Tông nói, Trần Tông, Mạnh Nguyên Hướng lặp lại một lần. Ngươi chính là khoảng thời gian trước cái kia bỏ quyền tránh chiến lệnh Kiếm Diệu Đường Hồ Thẹn Tân. Đệ tử, Trần Tông không nói, ba người ánh mắt càng nhiều vài phần kinh nghi, đừng nói nhảm nữa, hiện tại, liền đi khoảnh khắc thị huyết thiết lân thú. Tiêu Vệ lạnh lùng nói, ngươi hẳn là đáp ứng Hoàng Sư Huynh đề nghị, bằng không, liền một viên tinh huyết quả đều không chiếm được. Mạnh Nguyên Hướng cười nhạo không thôi, kia cũng không nhất định, nói không chừng hắn có thể được đến càng nhiều tinh huyết quả. Hoàng Bia lời nói nghe, tràn đầy trào phúng, tinh huyết cây ăn quả 3 mét cao. Không có lá cây, trạc cây hình thù kỳ quái, kết chín màu đỏ trái cây, trứng gà lớn nhỏ, một đám đỏ tươi ướt át, phảng phất muốn chảy ra máu tươi, tinh huyết quả thành thục. Hoàng Tiêu vui vẻ nói, rồi lại thập phần kiêng kỵ nhìn tinh huyết cây ăn quả hạ kia một đầu yêu thú. Thị huyết tiết lân thú lớn lên rất giống đại lợn rừng, nhưng thoạt nhìn càng thêm biêu hãn, thân cao gần 2 mét, thể trường 3 mét nhiều, một thân màu đỏ sậm vảy che kín toàn thân, phần đầu đến phần lưng tông mao huyết hồng như hỏa, cái đuôi phía cuối lông tóc đồng dạng lửa đỏ. Như là thiêu đốt ngọn lửa, đại đại đầu heo thượng, hai căn bén nhọn răng nanh vượt qua nửa thước, như là đao kiếm, tứ chi không phải chân, mà là sư hổ lợi trảo, lực sát thương càng cường, một thân màu đỏ lân giáp giao cho này yêu thú càng cường lực phòng ngự. Răng nanh như đao kiếm, lợi trảo sắc bén, cái đuôi như roi thép, trên trán nhô lên vô cùng cứng rắn, một khi bị va chạm, nhất định gân cốt đứt gãy. Có thể nói, đây là một đầu toàn thân đều có thể làm công kích có được đáng sợ lực sát thương có thể dùng kinh. Người lực phòng ngự yêu thú, khó trách nói chỉ có khí huyết cảnh 9 tầng võ giả mới có thể tốt hơn đối phó. Trần Tông phỏng chừng, tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, cũng chưa chắc có thể nề hà được nó. Thị huyết tiết lân thú thực lực rất mạnh, trước dẫn dắt rời đi nó, lại nhân cơ hội hái tinh huyết quả. Hoàng Tiêu nói đến cùng ngay từ đầu, bọn họ không có cùng thị huyết tiết lân thú liều mạng tính toán. Làm Trần Tông hấp dẫn nó chú ý. Bọn họ ba người lại nhân cơ hội đem chi đánh gục cách nói. Phòng trừng cũng là lừa gạt Trần Tông, thị huyết tiết lân thú cũng phát hiện bốn người, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra nặng nề như sấm tiếng hô. Đầy mặt hung ác, hai tròng mắt chán bắn ra huyết hồng hung quang, khóe miệng vẫn đục nước bọt nhỏ giọt, bạo ngược hơi thở cuồn cuộn tràn ngập. Đúng như thế, thị huyết tiết lân thú cũng không có xông tới, nó muốn thủ kia 9 viên tinh huyết quả, đã thành thục, có thể hưởng dụng, một khi đem chúng nó đều ăn luôn, nói không chừng sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Ra tay! Tiêu Vệ ngữ khí lãnh lệ, một tay chính nắm trường đao, một tay phản nắm đoản đao, ngự sử hay thanh đao so đơn đao khó khăn lớn hơn nữa. Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Hướng cũng sôi nổi rút đao nơi tay. Hoàng Bia đao dày rộng, Mạnh Nguyên Hướng đao hẹp dài như lá liễu, Trần Tông cũng rút kiếm nơi tay, kiếm quang trong trẻo, từng bước một tới gần thị huyết thiết lân thú, nhưng đối phương lại không có xông tới tính toán, tựa hồ cố kỵ kia 9 viên tinh huyết quả, nhìn dáng vẻ, chỉ có trước đem thị huyết thiết lân thú cấp giết. Hoàng Tiêu mày nhăn lại, chúng ta bốn người tách ra các một chỗ, thị huyết tiết lân thú muốn thủ tinh huyết quả không rời đi. Chúng ta có thể tìm cơ hội ra tay, cho một đòn chí mạng. Bốn người tách ra, Trần Tông trực diện thị huyết tiết lân thú phía bên phải thân hình. Bốn người, Hoàng Tiêu tu vi tối cao, ở thị huyết tiết lân thú cảm ứng chung, khí huyết chi lực dao động cường liệt nhất, thị huyết tiết lân thú hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếp theo mới phòng bị Tiêu Vệ cùng Mạnh Nguyên Hướng, ngược lại là Trần Tông bị coi khinh, tu vi yếu nhất, không chủ động xuất kích. Thị huyết tiết lân thú phủ phục trên mặt đất, làm ra một bộ tiến công tư thái, đáng sợ bạo ngược hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất muốn cuốn lên gió yêu ma. Ra tay, Hoàng Tiêu hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực bùng nổ, đôi tay nắm cầm hậu bối khai sơn đao, một đao phách chảm, ánh đao kinh diễm, mang theo một tầng huyết quang tràn ngập, thế mạnh mẽ trầm, phảng phất có thể một đao đem ngọn núi bổ ra, nhân cấp thượng phẩm phá núi đao pháp. Mạnh Nguyên Hướng một đao đâm mạnh, như là một đao sấm sét xé rách không khí, lại khơi màu kinh người bén nhọn tiếng động, mũi đao hàn quang lập lòe, nhân cấp trung phẩm thứ lôi đao pháp. Tiêu Vệ trưởng đao phách chảm, đoản đao đuổi kịp, song đao đan sen, một trường một đoản đao quang sắc bén vô cùng, biện thành một trương võng dường như bao trùm thị huyết thiết lân thú bên trái thân hình. Nhân cấp trung phẩm tiểu điên đảo đao pháp, Trần Tông bùng nổ khí huyết chi lực, xuất kiếm, kiếm hóa thành một viên cô tinh buông xuống trần thế, tan đi là lúc, đã là đánh trúng thị huyết thiết lân thú thân hình, một cổ lực phản chấn, làm Trần Tông lui về phía sau. Thị huyết tiết lân thú lân giáp thập phần cứng rắn, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cô tinh ra đời tuy rằng chỉ là nhập môn chi cảnh, uy lực lại một chút đều không yếu, so với phân kiếm quang pháp tới càng am hiểu đơn điểm công kích. Thế nhưng, chỉ là ở thị huyết tiết lân thú trên người lưu lại một chút nho nhỏ vết thương, vẫn chưa đánh bại phòng ngự. Thị huyết tàn bạo hơi thở, toàn bộ dũng hướng Trần Tông, phảng phất một mảnh sông dài cuộn sóng mãnh liệt tới, lệnh Trần Tông mấy dục hít thở không thông, mang theo kinh người hung quang hai tròng mắt trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, trong đó lạnh băng tàn bạo, phảng phất muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí trực tiếp đánh tan. Chương 78, các bằng bản lĩnh, đưa một người bình thường bị hung ác xài lang theo dõi khi là cái gì cảm giác? Sờn tóc gáy, Trần Tông hiện tại chính là loại cảm giác này, thị huyết tiết lân thú ánh mắt lạnh băng tàn bạo, đủ để lệnh võ đồ bị sống sờ sờ hù chết, đáng sợ bạo ngược hơi thở đánh sâu vào, Trần Tông cả người có tê dại cảm giác, khí huyết chi lực cũng trở nên trì trệ, tựa hồ muốn đình chỉ giống nhau. Khẩn khấu trong tay kiếm, thân kiếm run rẩy, kiếm minh thanh du dương, giữa mày không gian nội thần bí mũi kiếm run rẩy chi gian. Màu bạc thương long bay múa xoay quanh, trong ngoài thông thấu, Trần Tông tinh thần ý chí càng thêm cô đọng tập trung. Chống đỡ thị huyết thiết lân thú lạnh băng tàn bạo hai trong mắt cùng bạo ngược hơi thở áp bách. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển tới cực hạn. Khí huyết chi lực lại lần nữa gia tốc vận hành, siêu việt nhân cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công, đệ tam trọng trình tự, liền chút nào không thua kém nhân cấp cực phẩm công pháp đệ tứ trọng. Khí huyết như kiếm, một loại mũi nhọn nội liễm với thân thể bên trong, lệch đến Trần Tông hơi thở càng thêm cô đọng, đáng sợ giống lên một tiếng mang theo một trận tanh phong ập vào trước mặt. Thị huyết tiết lân thú bỗng nhiên hướng Trần Tông lao ra, lợi chảo hung hăng chảo ra, đem không khí xé rách, tử vong nguy cơ tới gần, bóng ma buông xuống, Rõ ràng tu vi thấp nhất, vì sao thị huyết thiết lân thú sẽ theo dõi chính mình? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông lập tức thi triển ra đạp phong bước lui về phía sau. Cùng thị huyết thiết lân thú kéo ra khoảng cách, khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn Hoàng Tiêu ba người nhanh chóng hướng tinh huyết cây ăn quả vọt. Qua đây, nguyên lai này ba người đã sớm âm thầm thương nghị hào. Mới vừa rồi bọn họ ra tay, bất quá là hư hoàng nhất chiêu, vẫn chưa cấp thị huyết thiết lân thú tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đối lập dưới, Trần Tông công kích nhất trực tiếp, chọc giận thị huyết thiết lân thú, trở thành thị huyết thiết lân thú mục tiêu, cũng thuyết minh này đầu thị huyết thiết lân thú đầu óc không được tốt xử. Tư duy vừa chuyển, Trần Tông lập tức minh bạch chính mình chúng kia ba người bẫy dập. Bực bội hết sức, chỉ có thể tìm mọi cách thoát thân, muốn lợi dụng ta hấp dẫn thị huyết thiết lân thú, các ngươi hảo hái tinh huyết quả, chú ý đánh rất khá, đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi như nguyện. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa thi triển đạp phong bước, hiểm chi lại hiểm tránh đi thị huyết thiết lân thú tập kích. Chân kiếm tám thức bộ pháp cùng thân pháp kết hợp, khom lưng, từ thị huyết thiết lân thú bên người xuyên qua, lại thi triển đạp phong bước, yêu tố sở dĩ luận võ giả càng cường đại nguyên nhân. Trừ bỏ mạnh mẽ thân thể ở ngoài, còn ở chỗ một thân bạo ngược hơi thở có thể hung hăng kinh sợ võ giả. Một khi có thể chống đỡ kia bạo ngược hơi thở đánh sâu vào, hoàn cảnh xấu liền sẽ giảm bớt vài phần. Thị huyết tiết lân thú thân thể trọng đại, xoay người chi gian, không bằng Trần Tông như vậy linh hoạt, nhưng cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Lập tức xoay người hướng Trần Tông truy kích mà đi, chạy như điên dưới hung hăng va chạm, bén nhọn răng nanh như đao kiếm ám sát tới, mặt đất chấn động, thị huyết tiết lân thú giống như là một đạo hồng quang. Thẳng bách Trần Tông, đáng sợ đến cực điểm sát ý, làm Trần Tông cả người phát lạnh lỗ chân lông đại trương. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, lệnh Trần Tông sởn tóc gáy, cũng làm hắn tinh thần ý chí trước nay chưa từng có cô đọng. Phảng phất có thứ gì bị đánh vỡ, thứ năm bước, một bước bước ra dưới, thân hình một quải, phảng phất bị gió thổi qua, như đại điều tận trời bay lên, dừng ở tinh huyết cây ăn quả thượng, đạp phong đi vào hơi chi cảnh, không chỉ có thể bước ra thứ năm bước, còn có thể đủ nháy mắt bay lên thân hình mấy thước. Giống như thuận gió mà lên, thị huyết tiết lân thú tự phía dưới đánh sâu vào mà qua. Ngăn không được thân hình, trực tiếp va chạm ở một viên khô khốc trên đại thụ. Đâm cho chia năm xẻ bảy, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm bổ về phía Hoàng Tiêu, một trường thi triển tiểu hàng long tay, phách về phía Mạnh Nguyên Hướng, hai chân liên tục đá hướng Tiêu Vệ. Lúc này, bất luận là Hoàng Tiêu vẫn là Mạnh Nguyên Hướng vẫn là Tiêu Vệ đều từng người hái một viên tinh huyết quả, đang muốn hái đệ nhị viên. Đột nhiên lọt vào Trần Tông công kích, lập tức phòng ngự phản kích, Trần Tông trên cao nhìn xuống, khí thế càng cường, Mạnh Nguyên Hướng chống đỡ một trường, thân hình rơi xuống, Tiêu Vệ kỹ cao một bậc, song đao đan chéo cắt về phía Trần Tông hai chân, Hoàng Tiêu một đao đánh nát kiếm quang, chém thẳng vào Trần Tông, thị huyết tiết lân thú lại lần nữa đánh sâu vào lại đây, lấy Mạnh Nguyên Hướng vì mục tiêu, nó ở Mạnh Nguyên Hướng trên người ngửi được tinh huyết quả hương vị. Trần Tông hai chân rơi xuống, mũi chân nhẹ điểm chạc cây, thân hình như bị gió thổi khởi, hướng bên cạnh lướt ngang, tránh đi Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ ánh đao treo cổ, duỗi tay một chảo, hái một viên tinh huyết quả thu vào trong lòng ngực, Mạnh Nguyên hừng hực thượng tinh huyết cây ăn quả thượng, Trần Tông nhất kiếm đánh rớt, Mạnh Nguyên Hướng lại lần nữa rơi xuống đất, thị huyết tiết lân thú đã xung phong liều chết tới, sợ tới mức Mạnh Nguyên Hướng lông tơ dựng ngược, lập tức triển khai bộ pháp nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Thị huyết tiết lân thú cũng bị hấp dẫn qua đi, mặc kệ thế nào, thị huyết tiết lân thú không ở nơi này, mọi người liền có thể an tâm hái tinh huyết quả. Ra tay, ra tay, ra tay, đệ nhị viên tinh huyết quả rơi vào Trần Tông trong tay. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ cũng phân biệt hái đệ nhị viên tinh huyết quả. Còn có hai viên tinh huyết quả chưa bị hái, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, bùng nổ một thành thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần lấy cường quang cùng bóng ma quấy nhiễu đối phương tầm mắt có thể. Quả nhiên, Tiêu Vệ hai mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, trường kiếm một trọn, kia một viên tinh huyết quả bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đồng thời một chân đá ra, trực tiếp đem kết cuối cùng một viên tinh huyết quả chạc cây đá đoạn. Lệnh Hoàng Tiêu duỗi tay một chảo thất bại, bay nhanh rơi xuống đất, Trần Tông nhất kiếm thượng trọn, lại lần nữa thi triển ra ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Cường quang cùng bóng ma tất cả đánh úp về phía Hoàng Tiêu. Hai mắt trắng xóa, cái gì cũng nhìn không tới, nhân cơ hội này, Trần Tông đem cuối cùng một viên tinh huyết quả hái, bốn viên tinh huyết quả tới tay, tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước thi triển, một bước bước ra đó là 4 mét, ngay lập tức năm bước 20 mét. Thân hình nhất dược như thuận gió mà lên, bay nhanh dừng ở mấy mét ngoại một cây khô mộc thượng. Lại mãnh lực vừa dẫm, đi phía trước lao ra, đáng chết, truy, Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người bạo nộ không thôi, thế nhưng là một cái khí huyết cảnh 6 tầng ở bọn họ dưới mí mắt. Hái 4 viên tinh huyết quả, tương đương bọn họ hai người tổng hòa, kia theo, các bằng bản lĩnh, thật giống như là một đại ba trưởng, hung hăng ném ở bọn họ hai người trên mặt, lúc xanh lúc đỏ một trận bạch, thi triển bộ pháp, điên cuồng đuổi theo mà đi. tỉ mỉ chi cảnh, lệnh Trần Tông đối đạp phong bước lý giải càng thấu triệt. Thi triển khi sở tiêu hao khí huyết chi lực, muốn so viên mãn chi cảnh khi càng thiếu, mỗi một bước bắn ra càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Tốc độ ít nhất tăng lên tam thành, dĩ vãng, lấy một thân khí huyết cảnh 6 tầng tu vi chỉ có thể liên tục thi triển 7 lần 8 lần tả hữu. Viên mãn chi cảnh đạp phong bước, hiện giờ, ít nhất có thể thi triển 10 lần trở lên tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước. Hơn nữa, đạp phong bước nội dung quan trọng dung nhập tầm thường lên đường bên trong. Liền tính không bùng nổ khí huyết chi lực, Trần Tông thân hình cũng do dĩ vãng càng uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần càng mau vài phần. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người bùng nổ tốc độ cao nhất. Tu vi rốt cuộc thắng qua Trần Tông, tốc độ chút nào không chậm, cứu ta, thanh âm truyền đến, đúng là Mạnh Nguyên hướng bên này chạy như điên mà đến. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị thương, phía sau còn lại là thị huyết thiết lân thú truy kích. Nhìn đến Trần Tông, Mạnh Nguyên hướng đầy mặt hận ý mắt lộ ra hung quang. Vội vàng chạy tới, trước có Mạnh Nguyên hướng cùng thị huyết thiết lân thú, sau có bạo nộ vô cùng Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ, Trần Tông lâm vào trước sau nguy cơ, không có nửa phần do dự. Trần Tông lấy ra một viên tinh huyết quả, tiện đà, đem chi ném hướng Tiêu Vệ Hoàng Tiêu, kiếm quang chợt lóe, tinh huyết quả một phân thành hai, một cổ nồng đậm huyết tinh hỗn thanh hương tràn ngập khai đi. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ theo bản năng duỗi tay bắt lấy. Liền tính là nửa viên, dùng đi xuống, nhiều ít cũng có thể đủ cho bọn hắn mang đến một ít chỗ tốt. Hai người không có chút nào do dự, trực tiếp đem nửa viên tinh huyết quả nuốt phục, bằng không trong đó tinh huyết sẽ nhanh chóng sói mòn, trở thành vô dụng chi vật. Thị huyết tiết lân thú lại trực tiếp từ bỏ Mạnh Nguyên hướng Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ vọt tới. Nó đầu óc tuy rằng không được tốt xử, lại xem đến rõ ràng kia hai người nuốt phục tinh huyết quả đó là chính mình. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ sắc mặt đại biến, vội vàng xuất đao sát hướng thị huyết tiết lân thú. Nhân cơ hội này, Trần Tông thoát thân, trước mắt ánh đao chợt lóe, Mạnh Nguyên hướng cầm đao giết tới, sắc bén vô cùng, cấp Trần Tông một loại liên tính là sắt thép cũng có thể một đao đâm thủng cảm giác. Lan, quát khẽ một tiếng, Trần Tông trường kiếm phách chạm, nếu sấm sét đánh rơi, va chạm, đáng sợ lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem ánh đao chống đỡ đánh nát, tay trái vận trường, hung hăng ấn hướng Mạnh Nguyên hướng ngực, viên mãn chi cảnh tiểu hàng long tay, bá đạo cương mãnh, uy lực tuyệt luân, một trường đánh ra, phảng phất có long giống than khóc tiếng động, lệnh đã bị thương Mạnh Nguyên hướng có tinh thần ý chí dao động cảm giác. Không kịp chống đỡ, như đánh bại cách, Mạnh Nguyên hướng thân mình nhoáng lên liên tục lui về phía sau. Một mông ngồi xuống, sắc mặt càng tái nhợt, khóe miệng giật huyết, thân như một trận gió, vọt tới Mạnh Nguyên hướng trước mặt, đang muốn bức đối phương lấy ra tinh huyết quả hết sức. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ vòng qua thị huyết thiết lân thú truy kích mà đến. Trần Tông chỉ có thể từ bỏ, lại lần nữa thi triển ra đạp phong bước, thị huyết thiết lân thú càng bạo nộ, mấy dục phun hỏa đuổi giết kia hai người, không thể không xoay người ứng đối, bắt lấy thời cơ, bay nhanh rời xa. Trần Tông, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập, nơi xa, truyền đến Tiêu Vệ cùng Hoàng Bia tiếng giống giận, lao ra ám huyết vùng núi. Trần Tông hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không có thả lỏng lại, như cũ cao tốc đi tới, rời đi cũng đủ xa khi, mới vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi, dùng tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn khôi phục thể lực khí huyết chi lực. Tinh lực hoàn còn hào, thú huyết hoàn nếu không có tu luyện, chỉ là khôi phục khí huyết chi lực nói, kỳ thật không nên ăn nhiều sẽ ở thể chất tàn lưu tạp chất khó có thể bài trừ. Bất quá tương đối mà nói, Trần Tông tương đối không có cái này băn khoăn, càng là cao phẩm cấp công pháp, bài trừ tạp chất năng lực càng cường, siêu việt nhân cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công bài trừ tạp chất năng lực. Càng không thể nghi ngờ, lấy công pháp phối hợp thú huyết hoàn dưới, chỉ chốc lát sau, một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thở ra một hơi, Trần Tông lòng tràn đầy vui sướng, ba viên tinh huyết quả, khấu rớt một viên nộp lên trên ở ngoài, mặt khác hai viên đó là ta, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, khóe môi treo lên một mặt ý cười. Thất phẩm thảo dược tinh huyết quả, trong đó ẩn chứa tinh thuần tinh huyết chi lực, đối khí huyết có đại bổ hiệu quả, nếu là dùng luyện hóa nói, chính mình tu vi nhất định sẽ có rõ ràng tăng lên. Hai viên tinh huyết quả, liền tính vô pháp làm ta tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Phòng trừng cũng có thể đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh. Đến lúc đó lại tiến vào phí huyết trì tu luyện một phen, có lẽ có thể đột phá đến 7 tầng. Trần Tông ám đạo, khí huyết cảnh 7 tầng cùng khí huyết cảnh 6 tầng là hai khái niệm. Đối lực lượng tăng phúc đã không phải 1000 cân, mà là 2000 cân, Trần Tông suy tư, nếu chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, phòng trừng không bằng vào mặt khác, liền có thể chính diện cùng khí huyết cảnh 8 tầng một trận chiến thậm chí đem chi chém giết. Không thể nghi ngờ là một cái rõ ràng tăng lên, kia 16 căn bò cạp đuôi rừng ở ám huyết vùng núi. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến này, chờ một lát lại quay lại đi xem hào, nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi. Chương 79, tinh huyết nội đan, Trần Tông, ta Tiêu Vệ nếu không báo hôm nay chi thù, thề không làm người. Tiêu Vệ một bên giống giận, một bên mang theo đầy người máu chạy gấp xuống núi. Phía sau, Hoàng Tiêu khiêng Mạnh Nguyên hướng bước chân bay nhanh, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ lực lượng tiêu hao rất nhiều lại người bị thương nặng. Ám huyết vùng núi quỷ dị yên tĩnh, phảng phất đại chiến lúc sau bóng ma bao phủ, không khí áp lực, Trần Tông lại lần nữa tiến vào ám huyết vùng núi nội. Lập tức nhạy bén nắm chắc đến không khí cùng phía trước có điều bất đồng. Một đường đi tới, nhìn không tới bất luận cái gì một con yêu thú, dần dần, Trần Tông phát hiện trên mặt đất có rất nhiều hỗn độn dấu vết. Thực tân, rõ ràng vừa xuất hiện không lâu, chiến đấu thực kịch liệt a, Trần Tông cẩn thận phân biệt trên mặt đất hỗn độn dấu vết. Không biết hay không lưỡng bại câu thương, vẫn là, thực mau, Trần Tông thấy được chính mình vứt trên mặt đất bò cạp đuôi. Vẫn chưa lọt vào phá hư, vận khí không tồi, lại đi phía trước, Trần Tông thấy được một tôn cường tráng thân ảnh dựa vào tinh huyết cây ăn quả thượng. Không biết vì sao, thế nhưng có loại anh hùng xế bóng cảm giác, thị huyết tiết lân thú trên người, có một đạo mễ hứa lớn lên miệng vết thương, cắt ra tiết lân, máu tươi ào ạt chảy ra, nhiễm hồng nửa bên thân hình, mặt khác thật nhỏ miệng vết thương nhiều đạt mười mấy đạo, cũng sôi nổi có máu chảy ra. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng nặng nhất, hẳn là kia đem cắm ở nó mắt trái thượng đao, chỉ còn lại có chuôi đao, chỉ là liếc mắt một cái Trần Tông liền phân biệt ra tới. Đó là Tiêu Vệ trong tay kia đem đoàn đao, nếu là kia đao lại trường một ít, khả năng chí mạng, Trần Tông ám đạo, đến nỗi Tiêu Vệ ba người, Trần Tông vẫn chưa phát hiện bọn họ tung tích, phỏng chừng không chết, đã thoát đi, hít sâu một hơi, Trần Tông ánh mắt trở nên nóng cháy, một đầu thân bị trọng thương nhị cấp trung phẩm yêu thú. Vẫn là tương đối hiếm thấy thị huyết thiết lân thú. Này trên người tiết lân cùng hai căn răng nanh cùng với lợi chảo cùng với lửa đỏ tông mao cùng cái đuôi đều rất có giá trị. Sát, Trần Tông ánh mắt trở nên quả tuyệt, trở nên lãnh lệ. Đạp phong bước thi triển, thân như thuận gió mà lên, cực nhanh, huyền chuyển nhẹ nhàng lại linh hoạt nhằm phía thị huyết tiết lân thú. Cảm thấy được Trần Tông tới gần, thị huyết tiết lân thú đứng dậy, chân sau lại không tự giác run lên, mặt trên miệng vết thương rạn nứt, máu tươi tràn ngập, giống to thanh tràn ngập phẫn nộ cùng cuồng táo. Thị huyết tiết lân thú phát lực hướng Trần Tông xung phong, không chết không ngừng rút kiếm, kiếm quang sắc bén như quang tựa điện lược không trời cao, hóa thành một chút tinh mang thẳng đánh mắt trái chuôi đao chỗ lệnh đến kia đoàn đao run lên, tựa hồ lại đâm vào vài phần đau nhức lệnh thị huyết tiết lân thú cả người cuồng run vọt tới trước, chi thế không tự giác tạm dừng, cô tinh ra đời, kiếm khởi rạng rỡ, hóa thành một viên cô độc sao trời buông xuống thế gian. Cô tinh ảm đạm biến mất hết sức, trường kiếm đã đâm vào thị huyết tiết lân thú mắt phải bên trong. Trần Tông thân hình phòng tựa thuận gió bay lên, dừng ở thị huyết tiết lân thú phần đầu, hai chân phát lực vững vàng đạp trụ, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, không ngừng đem kiếm đâm vào càng sâu, chỉ còn hơn kiếm bính, thị huyết tiết lân thú điên cuồng giãy giụa, bốn phía cục đá bị giẫm đạp vỡ vụn, khô mộc hóa thành bột. Trần Tông đứng ở nơi xa nhìn, âm thầm líu lưỡi không thôi, này lực phá hoại, thật sự là quá cường. Sau một lát, thị huyết tiết lân thú mới ngã xuống đất, kia nhất kiếm từ mắt phải thẳng quán trán, trực tiếp đâm thủng, một lát giãy giụa chết đến không thể càng chết, rút ra trường kiếm vào vỏ, lại rút ra đoàn đao dọc theo miệng vết thương cắt lên. Phân giải thị huyết thiết lân thú, không biết này đầu thị huyết thiết lân thú có hay không ngưng kết nội đan. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nhị cấp yêu thú thân thể càng thêm mạnh mẽ, thứ nhất thân khí huyết chi lực càng là kinh người tràn đầy mãnh liệt. Có nhất định khả năng sẽ ngưng tụ ra nội đan, đó là tinh hoa, có thể ngưng kết ra nội đan nhị cấp yêu thú, thường thường sẽ so cùng đẳng cấp mặt khác yêu thú cường đại một ít. Này đầu thị huyết thiết lân thú tương đối hiếm thấy. Hơn nữa thực lực rất cường đại, cùng tầm thường nhị cấp thượng phẩm yêu thú so sánh với cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Nói không chừng có khả năng ngưng kết ra nội đan. Mang theo một tia mong đợi, Trần Tông mổ ra thị huyết thiết lân thú thân hình, ở ngực trái tim phụ cận, đào ra một viên trứng gà lớn nhỏ viên cầu. Ha ha, quả thực có nội đan. Trần Tông đầy mặt ý mừng, đem nội đan mặt ngoài máu tiểu tâm lau, này nội đan có điểm mềm dẻo, như là một viên cao su cầu, toàn thân màu đỏ, tản mát ra cuồng bạo khí huyết dao động. Này, đó là yêu thú trong cơ thể mới có thể đủ ngưng kết ra tới tinh huyết nội đan. Nếu là yêu thú, có thể trực tiếp nuốt phục, đối tự thân rất có ích lợi, nhưng võ giả không được. Một khi trực tiếp nuốt phục, sẽ bị trong đó sở ẩn chứa cuồng bạo lực lượng phá hủy một thân khí huyết. Nghiêm trọng giả trực tiếp nổ tan xác. Bất quá, trải qua tiền bối nhiều năm nghiên cứu, tìm ra một ít phương pháp, tỉ như đem chi luyện chế thành đan hoàn. Chỉ là, kia yêu cầu rất cao minh luyện dược tạo nghệ, còn cần phối hợp đủ loại đi trừ tạp chất trung hòa dược tính phẩm cấp thảo dược. Đây là tốt nhất phương pháp, thứ một ít phương pháp, chính là ngâm rượu mạnh, mãn 7749 thiên lúc sau, tinh huyết nội đan hóa khai dung nhập rượu mạnh bên trong. Sử chi trở thành tinh huyết đan rượu, luận giai đoạn trước đầu nhập, muốn so luyện chế thành đan hoàn đơn giản hơn nữa tiện nghi vô số lần. Luận dược tính cũng sẽ không chút nào kém cỏi, duy nhất khuyết điểm chính là trong đó cuồng bạo lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là bị pha vắng rớt, còn cần từ tự thân đi thừa nhận, nói chung, có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi cùng với tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp. Liền có thể thừa nhận cũng hóa giải trong đó cuồng bạo lực lượng. thu hảo nội đan, mang lên phân giải sau thị huyết thiết lân thú tài liệu cùng với bỏ cạp đuôi. Trần Tông nhanh chóng rời đi, nơi này mùi máu tươi quá nặng, dừng lại lâu rồi, nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú. Hoàng Tiêu, Tiêu Vệ cùng Mạnh Nguyên Hướng ba người chưa chết, phòng chừng sẽ đến tìm ta phiền toái. Trần Tông một bên lên đường một bên thầm nghĩ, không bằng ta tạm thời không quay về, trước tìm cái so an toàn địa phương luyện hóa hai viên tinh huyết quả, tận khả năng tăng lên tu vi, tốt nhất là có thể tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng. Chờ đến tiến vào phí huyết trì tu luyện thời gian không sai biệt lắm khi lại trở về. Hạ quyết tâm, Trần Tông liền đi trước xem hải nhai, hoàn cảnh nơi đây thực hảo, chính mình thực vừa lòng, vách núi lâm biển mây, gió nổi mây phun, biến ảo không chừng, một đạo thân ảnh cầm kiếm khởi vũ, kiếm quang lấp lánh, khi thì mềm nhẹ, khi thì sắc bén, khi thì thong thả, khi thì gấp gáp. Chiến đấu, sinh tử xé sát, mỗi một lần đều là mài giũa, giống như đá mài kiếm, làm Trần Tông đối kiếm khống chế đối kiếm pháp lý giải lần lượt tăng lên. Hiện giờ sở chém ra kiếm, đã không câu nệ với tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp vẫn là ưng đấu kiếm pháp, cũng hoặc là lóe lôi kiếm pháp, duy độc chân kiếm tám thức, dù cho đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, vẫn như cũ cấp Trần Tông một loại còn có tiềm lực có thể tiếp tục khai quật cảm giác. Hoặc là nói, kia bốn môn trúc cơ kiếm pháp ảo diệu, phù hợp chân kiếm tám thức giữa mỗi một ít ảo diệu. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông thở ra một hơi tức, màu trắng như sương mù tràn ngập, phản hồi vách núi lỗ nhỏ chỗ, Trần Tông lấy ra một viên tinh huyết quả, nhìn kỹ, tinh huyết quả thực mềm, có điểm co giãn, bên ngoài là một tầng mỏng da, bên trong là màu đỏ tươi mềm mại thịt quả, có phong phú nước sốt, một ngụm cắn, miệng đều là quái dị hương vị, như là mùi máu tươi, cũng sẽ không tanh hôi, ngược lại có điểm thanh hương, nuốt vào bụng, lập tức tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khí huyết như kiếm, một tia mũi nhọn hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập khai đi. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công tốc độ tu luyện kinh người. Tinh huyết quả lực lượng nhanh chóng hóa khai tràn ngập toàn thân, dung nhập khí huyết trong vòng, nhanh chóng bị luyện hóa, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được một thân khí huyết chi lực nhanh chóng trở nên càng tràn đầy, khí huyết như thủy triều một vòng lại một vòng đánh sâu vào, không ngừng tăng vọt. Một giờ sau, tinh huyết quả bị hoàn toàn luyện hóa, hấp thu suất kinh người, phàm là đan hoàn hoặc là thảo dược dùng sau, nhân thể đều sẽ có một cái hấp thu quá trình cùng tỷ lệ, có người hấp thu trình độ tương đối chiều cao, người tương đối thấp, trừ bỏ bản thân duyên cớ, còn cùng sở tu luyện công pháp có quan hệ, càng là cao minh công pháp hấp thu hiệu suất càng cao. Bị thần bí mũi kiếm sửa ở quá Trần Tông, thân hình hấp thu dược tính hiệu suất đã rất cao, vượt qua nhân cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công này hấp thu hiệu suất không thể nghi ngờ. Hai người kết hợp dưới, cơ hồ đạt tới 10 thành, không có nửa phần lãng phí. Hảo, một viên tinh huyết quả ước chừng làm ta tiết kiệm ít nhất 1 tháng rưỡi tu luyện thời gian. Trần Tông vui sướng không thôi, này 1 tháng rưỡi là chỉ tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công sở tăng lên 1 tháng rưỡi. Đáng tiếc, nếu là đem tinh huyết quả xứng lấy mặt khác thảo dược luyện chế vì đan hoàn, hiệu quả sẽ càng tốt thượng rất nhiều, vấn đề ở chỗ, đầu nhập muốn rất nhiều, cũng muốn chờ đợi thời gian, mà lúc này, Trần Tông càng muốn mau chóng tăng lên tu vi, chỉ có tu vi tăng lên lên, thực lực trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đủ càng tốt bảo hộ tự thân, càng tốt kiếm tiền thu hoạch mặt khác bảo vật từ từ. Một cái là ngắn hạn hiệu quả và lợi ích, một cái là trường kỳ hiệu quả và lợi ích, lựa chọn như thế nào, muốn tổng hợp các loại tình huống, khí huyết như nước, no đủ tràn đầy, toàn thân tràn ngập lực lượng, Trần Tông đi ra tiểu sơn động, mặt hướng biển mây lại lần nữa luyện kiếm. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, kim quang chiếu khắp, biển mây bị nhiễm một tầng quang mang, biển mây dưới còn lại là bóng ma tràn ngập, làm Trần Tông có mạc danh xúc động, không tự chủ được liên tưởng đến ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Cẩn thận đối lập dưới, tựa hồ còn có tăng lên chỗ, ánh sáng mặt trời quang mang chiếu rọi, với biển mây khe hở bên trong bị tách ra, lại tại hạ phương bị tụ hợp, hình thành một màn kỳ lạ cảnh sắc, lại làm Trần Tông liên tưởng đến phân kiếm quang pháp, phân quang lược ảnh cùng phân quang vô ảnh. Đủ loại hiểu ra, nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời, phân kiếm quang pháp cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm chi gian một tia liên hệ trở nên rõ ràng lên. Hai người đều phân không khai quang cùng ảnh, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, hai mắt đầu tiên là mê mang, ảnh ngược ánh mặt trời cùng biển mây, dần dần trở nên rõ ràng, kiếm khởi, ánh mặt trời cùng vân ảnh đan chéo tiêu tan ảo ảnh. Một đạo vết kiếm thiết quá, rõ ràng lưu tại trên vách núi đá, này nhất kiếm, ta chỉ dùng 1 thành thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực. Uy lực lại so với phía trước tăng lên 0.5 thành không ngừng. Xuất kiếm cũng càng nhanh 1 phân, Trần Tông hai tròng mắt càng lượng, mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ tìm được rồi chính xác phương hướng, tăng lên ánh mặt trời vân ảnh kiếm, lặp lại tìm hiểu tỉ mỉ chi cảnh phân kiếm quang pháp cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Một chút đem phân kiếm quang pháp tinh nghĩa dung nhập ánh mặt trời vân ảnh kiếm bên trong, khiến cho ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực một chút tăng lên. Lấy ra đệ nhị viên tinh huyết quả dùng, miệng đầy tanh hương tràn ngập, nuốt vào bụng chung, bắt đầu nóng lên. Chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết như kiếm, mũi nhọn tràn ngập, tinh huyết quả nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu, khí huyết chi lực tựa như thủy triều ba ba tương tùy. Trần Tông làn da đỏ lên nóng lên, cả người đỏ bừng một mảnh, nóng hôi hổi như sương mù lượn lờ dâng lên. Một giờ sau, tinh huyết quả lại lần nữa bị hấp thu không còn. Trần Tông thở ra một hơi tức, mở hai tròng mắt, ánh sao hiện lên, đáng tiếc, không thể đột phá đến khí huyết cảnh bảy tầng. Ám đạo một tiếng, hai viên tinh huyết quả, làm chính mình một thân khí huyết chi lực, đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, khoảng cách 7 tầng chỉ là một bước xa. Chương 80, phí huyết như xí, gió núi rít gào, biển mây cuồn cuộn, quang ảnh thác loạn, Trần Tông xuất kiếm, kiếm khởi quang xí, trải rộng bát phương, quang tiêu ảnh không, kiếm đã là ở trong vỏ, phỏng tựa chưa bao giờ rút ra. Phía trước vách núi như đậu hủ, lại tân thêm một đạo vết kiếm, lúc đầu phía cuối đều bén nhọn, đồng dạng lực lượng tiêu hao, ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực ít nhất tăng lên một thành. Trần Tông vui vẻ nói, ánh mặt trời vân ảnh kiếm không thể nghi ngờ là chính mình nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp. Nhất thức sát chiêu, phía trước lại tìm không thấy manh mối, hiện giờ có điều lĩnh ngộ, đem phân kiếm quang pháp tinh nghĩa dung nhập trong đó, tăng lên một thành, một thành, nghe tới không cường, thực tế hiệu quả thực rõ ràng. Võ giả tranh chấp, một phân chi kém đủ để định sinh tử, rút kiếm, kiếm quang xí lượng, như tinh quang chiếu rọi, phảng phất một viên cô độc sao trời hiện lên, buông xuống thế gian, tiêu tán là lúc. Trên vách núi đá lại nhiều một đạo tân lỗ kiếm, thâm đạt ba tấc, vách núi quanh năm suốt tháng chịu đựng gió táp mưa sa, tương đương cứng rắn, có thể nhất kiếm đâm vào ba tấc, uy lực kinh người, ngươi là Thất Diệu Võ Viện Kiếm Diệu Đường đệ tử. Bỗng nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến, Trần Tông cảnh giác quay đầu lại nhìn lại, không biết khi nào, sau lưng hơn 10 mét ngoại đứng một người, thoạt nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, diện mạo cực bình thường, nhưng kia một đôi mắt lại làm người xem qua khó quên. Sáng ngời giống như ra khỏi vỏ chi kiếm, thâm thúy tựa đại dương mênh mông, một thân màu trắng trường bào, phong độ nhẹ nhàng, có loại nho nhã hơi thở, eo vắt trường kiếm, phảng phất là một loại trang trí, thật giống như cổ đại thư sinh thích đeo bảo kiếm giống nhau. Nhưng nếu là có người thật như vậy cho rằng nói, không biết sẽ chết như thế nào. Trần Tông nhạy bén phát hiện, to như vậy gió núi thổi qua khi, người nọ sợi tóc cùng góc áo chưa từng phiêu động nửa phần. Giống như yên lặng, người nọ rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại cho chính mình một loại giống như hư ảo. Giống như là bầu trời lưu vân khó lường biến ảo cảm giác. Vô cùng cảnh giác, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, có lẽ không địch lại, nhưng chính mình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi tên là gì? Trung niên nhân lại lần nữa mở miệng, ôn hòa thanh âm, như là ẩn chứa một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Không mang theo chút nào ác ý, làm Trần Tông nội tâm gấp gáp cảm dần dần thả lỏng lại. Trần Tông thanh âm ngưng trọng, kiếm pháp không tồi. Trung niên nhân phảng phất không thấy được Trần Tông đáy mắt cảnh giác cùng đề phòng. Đạm đạm cười, giọng nói rơi xuống sau, thân hình biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ có xuất hiện quá, hảo kỳ quái. Trần Tông không cấm lắc đầu, đầy mặt nghi hoặc, có loại không chân thật cảm giác, lại có thể xác định, vừa rồi thật là có người xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa cùng chính mình nói chuyện, luyện kính cảnh, hẳn là không phải, chẳng lẽ là chân võ cảnh, nghĩ như thế, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, được đến quá hàng long chân nhân truyền thừa, cũng biết chân võ cảnh tồn tại, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sống chân võ cảnh cường giả. Lắc đầu, chân võ cảnh vẫn là quá xa, hai viên tinh huyết quả luyện hóa, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực tăng lên một thành. Cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Chỉnh thể thực lực có một ít tiến bộ, cõng bỏ cạp đuôi cùng thị huyết thiết lân thú tiết lân cùng với răng nanh lợi chảo từ từ. Trần Tông bay nhanh xuống núi, lên núi vài thiên, ngày mai liền đến phiên chính mình tiến vào phí huyết trì. Vừa lúc mượn dùng phí huyết trì lực lượng, đem tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Bước vào kiếm diệu đường khi, sắc trời đã tối, có cái chân võ, cũng luyện kiếm, giảng võ, nơi xa có người đi qua, nói chuyện với nhau thanh đứt quãng, đôi câu vài lời rơi vào trong tai, Trần Tông như suy tư gì, thẳng đến trăm vụ các, đem 10 căn bò cạp đuôi cùng một viên tinh huyết quả nộp lên trên. Lấy bằng chứng, lại đem lục căn bò cạp đuôi cùng một chút thảo dược cùng với thị huyết tiết lân thú tài liệu bán. Đi ra ngoài, trăm vụ các phụ trách sự vụ không đơn thuần chỉ là một. Không chỉ có nhiệm vụ. Còn có thu mua thảo dược yêu thú tài liệu từ từ. Cuối cùng, Trần Tông lại được đến thượng vạn bạch ngọc tiền, đại bộ phận đến từ thị huyết tiết lân thú tài liệu. Nếu không có tiết lân tổn hại rõ ràng, giá trị sẽ càng cao. Đến tận đây, Bạch Ngọc Sơn trừng phạt chính mình liền hoàn thành, dư lại cùng chính mình không quan hệ, mua một vò 10 cân rượu mạnh phản hồi tiểu viện, đem tinh huyết nội đan ném nhập trong đó phong kín cất chứa hào. Chờ đợi 7749 thiên có thể khai đàn dùng để uống. Rời đi tiểu viện đi trước thiện đường, kia không phải Trần Tông sao? Hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại, phòng trừng là xám xịt chạy về tới đi. Một đám kiếm diệu đường đệ tử đều biết Trần Tông bị Bạch Ngọc Sơn trừng phạt, muốn mang tới 10 căn bò cạp đuôi cùng một viên tinh huyết quả việc. Nhìn đến Trần Tông biến mất không thấy sau lại xuất hiện, còn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, rồi nổi suy đoán không thôi, không để ý đến bọn họ. Trần Tông dùng qua cơm tối lúc sau, liền đi trước thứ 9 hào tiểu viện tìm Trần Gia Vân. Bất quá Trần Gia Vân không ở 88 hào tiểu viện, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông luyện kiếm, thế nhưng hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ. Bạch Ngọc Sơn thu được tin tức sau, thập phần kinh ngạc, hai tròng mắt nheo lại, một tia ánh sao hiện lên, tưởng tượng đến Trần Tông không chỉ có kiếm pháp đạt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất kiếm bốn biến nông nỗi, còn ở ngắn ngủn 10 ngày nội đem cô tinh ra đời luyện đến nhập môn chi cảnh. Nội tâm liền có loại nói không nên lời ghen ghét, hắn còn không biết, Trần Tông kiếm pháp, kỳ thật đạt tới nhất kiếm năm biến trình tự, cô tinh kiếm pháp cô tinh ra đời, cũng đạt tới chút thành tựu chi cảnh, bằng không, không biết có thể hay không trực tiếp rút kiếm giết đến 88 hào tiểu viện. Đường ta, Bạch Trung Bình không có trở về, Bạch Ngọc Lâu tìm tới lúc sau, nói thẳng nói, làm Bạch Ngọc Sơn không hiểu ra sao, biết được tiền căn hậu quả sau, Bạch Ngọc Sơn ngữ khí kiên định, Trần Tông đích xác có điểm thực lực, nhưng không có khả năng là Trung Bình đối thủ, một cái khí huyết cảnh 6 tầng, một cái là khí huyết cảnh 8 tầng, hai bên chi gian còn cách khí huyết cảnh 7 tầng, chênh lệch thập phần rõ ràng, Trần Tông kiếm pháp lại cao minh, cũng không có khả năng lướt qua như vậy chênh lệch, ta cũng như vậy cho rằng, chính là có điểm cảm giác bất an, Bạch Ngọc Lâu nói, lắc đầu, khả năng Bạch Trung Bình không có tìm được Trần Tông, luyện kiếm sau, nghỉ ngơi dưỡng sức, sắc trời tỏa sáng, Trần Tông thu kiếm vào vỏ rời đi tiểu viện, tới trước thiện đường dùng quá đồ ăn sáng sau, nhanh chóng đi trước Bát Phương Viên võ trường, Bát Phương Viên võ trường có 8 con đường, trong đó 7 điều phân biệt đi thông 7 đường, thứ 8 điều tắc đi thông phí huyết trì cơ quan lâu các nơi. Phí huyết trì một ngày mở ra một lần, từ sáng sớm 8 giờ đến buổi tối 8 giờ, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, nhưng cùng 12 nhân tu luyện, không đến thời gian vô pháp tiến vào, những cái đó võ giả tự nhiên sẽ không chạy tới lãng phí thời gian. Cũng may mắn Thất Diệu võ viện có quy định, tiến vào phí huyết trì trước một ngày, những người khác không được lại đến khiêu chiến, bằng không phòng trường này sẽ, Bát Phương Viên võ trường bên này liền sẽ xuất hiện rất nhiều chuẩn bị khiêu chiến thay thế được. Danh ngạch người, theo uốn lượn đá vụn con đường không ngừng đi tới, ước chừng bước nhanh đi ra hơn 10 phút sau, Trần Tông thấy được biển báo giao thông chỉ hướng bên trái. Mặt trên viết phí huyết trì, phía trước tắc chỉ hướng 7 diệu thính, kia chỉ có đại sự kiện mới có thể mở ra, bên phải tắc đi thông cơ quan lâu, nghe nói cơ quan lâu nội có người sắt cùng đồng nhân. Không biết là bộ dáng gì, Trần Tông có chút tò mò. Nhưng cơ quan lâu ngẫu nhiên mới có thể mở ra, không mở ra phía trước đi cũng vô pháp tiến vào, ước chừng đi ra vài phút, Trần Tông thấy được một tòa thật lớn cục đá phòng ở. Than trì sắc, trình hình tròn, đỉnh chóp giống như là một cái đảo khấu chén lớn, 12 người đều đến phí huyết trì chỗ, có cho nhau nhận thức, từng người nói chuyện với nhau, có xa lạ, lẫn nhau không tương lý. Các ngươi biết, phí huyết trì vì cái gì một ngày mới mở ra 12 tiếng đồng hồ sao? Một cái võ diệu đường khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử tựa hồ khoe khoang giống nhau. Đối bên cạnh hai cái khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử nói, còn thỉnh sư huynh chỉ giáo, này hai người lại rất cung kính, phí huyết trì một mở ra, liền sẽ không ngừng tản mát ra tinh thuần huyết khí, mà chúng ta tiến vào bên trong chính là hấp thu tinh thuần huyết khí tu luyện. Không mở ra 12 tiếng đồng hồ, chính là chế tạo tinh thuần huyết khí, này khí huyết cảnh 8 tầng rất là hưởng thụ gật gật đầu. Rất là khoe khoang khẩu khí nói, kia xin hỏi sư huynh, phí huyết trì là như thế nào chế tạo tinh thuần huyết khí? Bên cạnh một người nhịn không được hỏi, đầy mặt tò mò. Trần Tông kỳ thật cũng rất tò mò, rốt cuộc cảm giác kia phí huyết trì thực thần kỳ bộ dáng, biết tiến vào phí huyết trì tu luyện có chỗ lợi là được. Hỏi như vậy nhiều làm gì, này khí huyết cảnh 8 tầng thần sắc cứng lại, chợt, có điểm bực bội quát lớn, bởi vì hắn cũng không biết phí huyết trì là như thế nào chế tạo xuất tinh thuần huyết khí. Bị một quát lớn, liền không có người lại mở miệng dò hỏi cái gì, tức khắc trở nên trầm mặc xuống dưới, chờ đợi đã đến giờ tới, 8 giờ đã đến giờ, Thạch Thất Môn đúng giờ mở ra, 12 nhân ngư quán mà nhập. Đem xếp hạng mộc bài giao ra đây, đại môn nhập khẩu bên cạnh, một thân màu nâu áo bào ngắn phí huyết trì quản lý chấp sự thô thanh nói. 12 người sôi nổi lấy ra chính mình xếp hạng mộc bài giao cho đối phương. Nhớ kỹ, tiến vào sau, không cần chạy loạn, một người tuyển một cái phòng tu luyện, không được ồn ào, không được ầm ĩ, không được xung đột. Người vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách, một năm nội không được lại nhập phí huyết trì. Chấp sự thanh âm thực thô khẩu khí tự hướng, một bộ xấu tính bộ dáng, nhưng không có người để ý tới hắn, đi vào thạch thất trong vòng. Trần Tông có thể nhìn đến thạch thất ở giữa, có trong suốt thủy tinh vây khởi, bên trong là một vuông đường kính 5 mét tả hữu đỏ như máu nước ao. Thực sền sệt, giống như dung nham sôi trào, toát ra một đám huyết sắc bọt khí, tan vỡ lúc sau, liền có màu đỏ sương mù tràn ngập dựng lên, sôi nổi hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, quay chung quanh huyết trì, bốn phía có 12 gian nho nhỏ phòng tu luyện, từng người lựa chọn một gian tiến vào, ngồi xếp bằng ngồi ở chỉ bạc đan bằng cỏ dệt mà thành đệm hương bồ thượng. Hít sâu một hơi, Trần Tông có thể ngửi được nhẹ nhẹ mùi tanh chui vào lỗ mũi. một thân khí huyết phảng phất đã chịu triệu hoán dường như. Ngo ngoe dục dịch, lộc cộc, huyết phao thanh không ngừng, tựa hồ mang theo kỳ lạ vận luật, cả người ấm áp, phảng phất ngâm ở suối nước nóng bên trong, thập phần thoải mái, làm người rất muốn ở chỗ này nằm xuống đi, hảo hảo ngủ một giấc. Thật không biết, này tinh thuần huyết khí rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra tới. Tổng không thể trống rỗng xuất hiện đi, Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nghe nói này phí huyết trì tồn tại mấy trăm năm lâu. Liền tính là có thể chính mình chế tạo, cũng sẽ tiêu hao, nhiều năm như vậy còn ở, thật là thần kỳ, chợt, lại lắc đầu, ta là tới nơi này tu luyện, cũng không phải là tới tìm tòi nghiên cứu phí huyết trì bí mật. Dứt lời, bính trừ hết thảy tạp niệm, chuyên chú với tự thân, bắt đầu vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công, đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công. Không chỉ có thể tăng phúc kiếm cùng kiếm pháp hai thành uy lực, còn có được 35 thành tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ. Thập phần kinh người, tức khác, đại lượng tinh thuần huyết khí sôi nổi hướng Trần Tông một phương tràn ngập mà đi. Cùng Trần Tông so sánh với, mặt khác 11 người cứ việc cũng không kém, nhưng bọn hắn sở tu luyện công pháp, tối cao là nhân cấp thượng phẩm, hơn nữa cũng không có tu luyện đến đệ tứ trọng, cùng chân kiếm tiên tuyệt công đệ tam trọng kém khá xa. Chương 81, 7 tầng, phát sinh chuyện gì? Quản lý phí huyết trì chấp sự cùng bình thường giống nhau đảo qua trong suốt thủy tinh tường sau. Phí huyết trì khi, tức khắc phát hiện, tinh thuần huyết khí có gần như hai thành phiêu hướng cùng gian phòng tu luyện. Này ở hắn trông giữ phí huyết trì mấy năm thời gian chung. Chưa từng xuất hiện quá, phí huyết trì tinh thuần huyết khí sẽ tự nhiên mà vậy tràn ngập. Tiến tới bị 12 cái tu luyện giả sở khiên dẫn. Liền tính công pháp phẩm cấp cao thấp cùng cá nhân tu vi cao thấp đối tinh thuần huyết khí hấp thu. Có ảnh hưởng, cũng sẽ không có hiện tại lớn như vậy. Này ý nghĩa, 12 người giữa có một cái đem độc chiếm hai thành tinh thuần huyết khí. Chấp sự không khỏi tò mò, kia gian phòng tu luyện nội rốt cuộc là 12 cái đệ tử giữa cái nào. Trần Tông toàn lực vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công, đại lượng tinh thuần huyết khí sôi nổi bị hấp dẫn, rót vào phòng tu luyện nội, tràn ngập ở bốn phía, màu đỏ một mảnh, đem toàn thân đều bao vây lại, từ miệng mũi cùng toàn thân các lỗ chân lông không ngừng chui vào trong cơ thể. Theo một thân khí huyết bị luyện hóa, khí huyết cảnh 6 tầng, một thân khí huyết tràn đầy đến mức tận cùng. Giống như thủy triều tập cuốn toàn thân trên dưới, một đợt ngay sau đó một đợt, theo tinh thuần huyết khí bị luyện hóa, kế tiếp vòn lên, sóng biển liên miên không dứt, trên người hơi thở cũng như là thủy triều giống nhau dao động phập phồng. Dần dần, có phá tan cực hạn chi thế, hấp thu hấp thu hấp thu, Trần Tông thân hình như là khô cạn bọt biển giống nhau điên cuồng, luyện hóa luyện hóa luyện hóa, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng vận chuyển tới cực hạn. Khí huyết như kiếm, thế nhưng làm Trần Tông cảm giác được một tia đau đớn. Giống như có bén nhọn chi vật ở trong cơ thể xuyên qua. Khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh đến khí huyết cảnh 7 tầng chi gian chênh lệch. Sau khí huyết cảnh 6 tầng đến khí huyết cảnh 5 tầng chi gian chênh lệch lớn hơn nữa tượng gấp. Đôi không ngừng, đột phá khó khăn lớn hơn nữa, bởi vì yêu cầu càng nhiều khí huyết chi lực, này thuộc về tu vi tiểu bình cảnh, nhìn như một đường chi cách, kỳ thật yêu cầu lần lượt mài giũa khí huyết, nước chảy thành sông mới có thể đột phá. Phí huyết trì tinh thuần huyết khí, tắc ngắn lại cái này quá trình. Thời gian cực nhanh, 1 giờ 2 cái giờ 3 cái giờ 5 cái giờ qua đi. Trần Tông trong cơ thể, một thân khí huyết chi lực đã đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh trung đỉnh. Là chân chính cực hạn, đã vô pháp lại gia tăng mảy may, chỉ có đột phá, khí huyết cảnh 7 tầng, lại danh khí huyết tiểu chu thiên, đúng là một thân khí huyết chi lực trong người khu bên trong. Cũng chính là ngũ tạng lục phủ chỗ tự nhiên mà vậy hình thành tuần hoàn. Tuần hoàn dưới, sẽ tiềm di mặc hóa cường tráng ngũ tạng lục phủ, khí huyết cảnh tu luyện, 1 tầng đến 3 tầng là cơ sở. Chủ yếu rèn luyện thân hình cơ bắp, 4 tầng đến 6 tầng trừ bỏ rèn luyện cơ bắp ở ngoài, còn sẽ tiến thêm một bước rèn luyện gân cốt, làm võ giả thân thể càng cường càng nhận, có thể thừa nhận lớn hơn nữa lực lượng bùng nổ. Phải biết rằng, khí huyết chi lực tăng phúc cùng bùng nổ, đầu tiên thừa nhận chính là chính mình thân hình không đủ cường đại, chỉ biết tổn thương tự thân, tới rồi khí huyết cảnh 7 tầng, cơ bắp gân cốt rèn luyện cơ bản kết thúc, ngược lại hướng càng bên trong mà đi, cũng chính là ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ thực mềm mại, thực yếu ớt, hơi chút lớn hơn một chút lực lượng đả kích, trực tiếp liền sẽ rách nát. Cố tình ngũ tạng lục phủ đối nhân thể mà nói quan trọng nhất, nó không giống gân cốt như vậy, liền tính là bị thương cũng sẽ không chí mạng. Hình thành khí huyết tiểu chu thiên sau, khí huyết chi lực sẽ tự nhiên mà vậy rèn luyện ngũ tạng lục phủ thực thong thả, thường thường yêu cầu tương đương lớn lên thời gian mới có thể đủ có tiến bộ, nhưng chủ động vận chuyển công pháp tu luyện nói, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một thân khí huyết chi lực đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng cực hạn, Trần Tông dựa vào hơn người tinh thần ý chí khống chế một thân như kiếm sắc nhọn khí huyết chi lực, dần dần quay chung quanh ngũ tạng lục phủ chảy xuôi lên. Lần đầu tiên nếm thử, không nên mau, từ từ tới, giống như nho nhỏ dòng suối giống nhau chậm rãi chảy xuôi mà qua. Tuy là như thế, cũng cấp Trần Tông mang đến từng đợt đau nhức, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng khí huyết chi lực như là kiếm giống nhau. Ngũ tạng lục phủ lại không có trải qua rèn luyện, thực yếu ớt, loại cảm giác này giống như là một phen kiếm ở tạng phủ thượng cắt giống nhau. Người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận, tinh thuần huyết khí không ngừng thấm vào, tu bổ ngũ tạng lục phủ, lạnh cam cam, lại có điểm ấm áp, thực thoải mái, khí huyết chi lực chảy xuôi một tiểu chu thiên lúc sau. Trần Tông cảm thấy, chính mình tạng phủ tựa hồ cứng cỏi một tia, còn chưa đủ, cần thiết tiếp tục vận chuyển khí huyết chi lực, thẳng đến khí huyết chi lực có thể tự động hình thành tiểu chu thiên mới được. Một lần lại một lần, mỗi một lần Trần Tông đều cần thiết thừa nhận lợi kiếm cắt đau đớn. Nhưng theo một lần lại một lần xuống dưới, đau đớn một chút giảm bớt, đại biểu tạng phủ càng ngày càng mềm dẻo, thừa nhận lực không ngừng tăng lên, nước chảy thành sông, khí huyết chi lực, tự nhiên mà vậy hình thành tiểu chu thiên. Tức khắc, Trần Tông trong cơ thể bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực, rồi nổi đem quanh thân tinh thuần huyết khí hấp thu, thổi hết không còn, khí huyết cảnh 7 tầng. Lúc này, khoảng cách phí huyết trì đóng cửa còn thừa 5 cái nhiều giờ. Trần Tông không có tạm dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục tu luyện, gắng đạt tới tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Chân kiếm thiên tuyệt công cường đại, bày ra không bỏ sót, tu vi sau khi đột phá, thân hình đối khí huyết chi lực cất chứa đạt tới tân độ cao, có thể luyện hóa càng nhiều tinh thuần huyết khí. 5 cái nhiều giờ qua đi, phí huyết trì tùy theo yên lặng, không hề có tinh thuần huyết khí xuất hiện, ra tới, hết thảy ra tới, chấp sự tục tăng thanh âm truyền vào mỗi một gian phòng tu luyện nội. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, tu vi không chỉ có đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, còn đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng lúc đầu đỉnh, đủ để đến quá ngày thường 1-2 tháng tu luyện. Nếu là có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nói không chừng có thể trực tiếp tu luyện đến khí huyết cảnh 8 tầng. Trần Tông ám đạo, lại cảm thấy chính mình có chút lòng tham, có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, còn tăng lên tới lúc đầu đỉnh, cũng là không tồi, nhưng đáng tiếc, tiếp theo tiến vào, đến chờ tới bây giờ xếp hạng đều sau khi chấm dứt, mới có thể đủ lại lần nữa xin xếp hạng, phòng trừng đến chờ tốt nhất trường một đoạn thời gian, đi ra phòng tu luyện, đi ra phí huyết trì thạch thất, Trần Tông dọc theo đường nhỏ phản hồi, khí huyết cảnh 6 tầng khí huyết chi lực so khí huyết cảnh 5 tầng nhiều gấp đôi, nhưng khí huyết cảnh 7 tầng lại so với khí huyết cảnh 6 tầng nhiều gấp 2. Tự thân khôi phục tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, ngũ tạng lục phủ càng thêm cứng cỏi, tạng phủ bị rèn luyện, đối thực lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng có thể càng tốt chống đỡ lực lượng đánh sâu vào cùng một ít độc tố từ từ. Liền tính là đã chịu nội thương, cũng có thể đủ càng mau khỏi hẳn, đại đại tăng cường sinh tồn năng lực, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ cũng tăng lên không ít. Có thể nói, lần này đến phí huyết trì tới tu luyện, tăng lên thập phần rõ ràng, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực. Đến tột cùng đạt tới tình trạng gì, đồng dạng là tu vi đột phá, có võ giả thực lực tăng lên giống nhau, nhưng có võ giả tăng lên lại rất rõ ràng, khác nhau ở chỗ lực lượng nắm giữ cùng ứng dụng, cao minh võ giả có thể càng tốt càng chính xác ứng dụng tự thân lực lượng, giảm bớt lãng phí, thực lực càng cường, Trần Tông chính là này một loại, tu vi mỗi một phân tăng lên sở mang đến thực lực tăng lên, đều thực khả quan, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở khí huyết cảnh 7 tầng giữa, hẳn là khó tìm địch thủ, tầm thường khí huyết cảnh 8 tầng, không thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm, ít nhất cũng có thể chính diện chống lại đi. Tiếp theo, nắm chặt tu luyện, tranh thủ đem tu vi tiến thêm một bước tăng lên, kiếm pháp tiến thêm một bước tăng lên, tốt nhất có thể hoàn thành rèn thể công đệ nhất trọng tu luyện. Chờ đến tinh huyết đan rượu hoàn thành, tu vi lại có thể lấy càng mau tốc độ tăng cường. Nghĩ đến đây, Trần Tông khóe môi treo lên ý cười. Quả nhiên, nhanh chóng tiến vào thất diệu võ viện quyết định là chính xác. Nếu hiện tại còn lưu tại phong võ thành Trần gia tộc đường trong vòng, phòng trừng tu vi nhiều nhất đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng. Vô hình giữa, bước chân lạc hậu, võ giả tu luyện đó là như thế, có thể trước tiên một bước chính là ưu thế, ý nghĩa sau này có khả năng từng bước trước tiên, nếu là lạc hậu một bước, rất có thể liền sẽ bị người rơi xuống, chênh lệch càng ngày càng xa. Hồi 88 hào tiểu viện, luyện kiếm một phen sau rửa mặt đi vào giấc ngủ, sắc trời chưa lượng, Trần Tông liền đã ở tiểu viện bên trong luyện kiếm, kiếm quang như tia nắng ban mai xẹt qua giáp tối, quỹ ảo rõ ràng, từ được đến thần bí mũi kiếm bị phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt lúc sau, cả người cũng không khi không khác đã chịu thần bí mũi kiếm ảnh hưởng. Cứ việc rất nhỏ, nhưng thời gian dài, vẫn như cũ đang không ngừng tiến bộ, hơn nữa tu vi tăng lên cùng võ học tri thức tích lũy cùng với mài giũa, làm Trần Tông tu luyện càng thêm thông thuận, dĩ vãng, như cô tinh kiếm pháp bực này, Trần Tông không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có vọng nhập môn. Hiện tại tác bất đồng, không đến 10 ngày liền nhập môn, chút thành tựu chi cảnh tốc độ càng mau, võ học tu luyện khó khăn, kỳ thật không có giảm bớt. Biến hóa là Trần Tông lĩnh ngộ năng lực cùng tốc độ tu luyện, giống vậy như làm luyện kính cảnh võ giả tới tìm hiểu tu luyện nhân cấp võ học, tự nhiên sẽ thực mau, đến nỗi chân võ cảnh võ giả tới tu luyện, càng là nhanh chóng vô cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một phen tu luyện xuống dưới, cô tinh kiếm pháp càng có một chút tăng lên, khí huyết cảnh 6 tầng khi có thể thi triển 10 lần nhập môn chi cảnh cô tinh ra đời, 5 lần chút thành tựu chi cảnh cô tinh ra đời. Hiện giờ tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, khí huyết chi lực gia tăng rồi gấp 2 nhiều, tương đương nguyên bản gấp 3, ước chừng có thể thi triển 15 thứ chút thành tựu chi cảnh cô tinh ra đời. Lại tính thượng khôi phục tốc độ nói, nắm chắc hảo tiết tấu, thi triển 16 thứ thậm chí 18 thứ cũng không phải không thể. Mà chút thành tựu chi cảnh cô tinh ra đời uy lực, cần phải so sánh tỉ mỉ chi cảnh phân quang vô ảnh. Tiêu hao lại càng tiểu, ánh sáng mặt trời dâng lên, Trần Tông lau sạch mồ hôi trên trán, môn bỗng nhiên bị mạnh mẽ gõ vang. Ai? Trần Tông, đại sư huynh triệu kiến ngươi, lập tức đi lau kiếm thính. Bên ngoài thanh âm không chút khách khí, Bạch Ngọc Sơn tìm ta. Trần Tông khẽ cau mày, trực giác Bạch Ngọc Sơn tìm chính mình, không có gì chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn đi. Mỗi một đường đạo sư cơ bản mặc kệ sự, trừ phi là đặc biệt sự kiện trọng đại, bởi vậy thủ tịch đại sư huynh quyền lợi rất lớn, ở không có đủ thực lực chống lại đối phương phía trước, xé rách ra mặt không sáng suốt. Đương nhiên, mọi việc đều có một cái độ, một cái điểm mấu chốt. Mở cửa, bên ngoài đứng một cái đầy mặt cười lạnh kiếm diệu đường đệ tử, một thân khí huyết chi lực dao động nói cho Trần Tông, hắn là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi. Đi thôi, người này lạnh lùng cười thúc giục nói, không để ý đến đối phương. Trần Tông khóa lại cửa phòng, đi nhanh hướng lau kiếm thính phương hướng đi đến. Đường Trần Tông bước vào lau kiếm thính khi, rất nhiều nói ánh mắt đồng thời dừng ở hắn trên người, trong đó ba đạo mang đến rất mạnh tinh thần áp bách. Trần Tông phát hiện lau kiếm trong phòng trừ bỏ Bạch Ngọc Sơn ngoại, còn có rất nhiều kiếm diệu đường đệ tử, cũng mặt khác 6 người ở đây. Xem bọn họ trên người sở xuyên võ phục đều không phải là kiếm diệu đường đệ tử, phân biệt đến từ chính đao diệu đường cùng mà diệu đường, một cái đến từ hình diệu đường, trong đó 3 người vẫn là chính mình nhận thức, mà diệu đường đệ tử Tiêu Vệ, đao diệu đường đệ tử Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Hướng, này bên người chính đầy mặt lửa giận thù hận bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, đáy mắt che kín tơ máu, giống như Trần Tông là không đội trời chung đại cừu nhân giống nhau. Chương 82, lấy một địch tam. Trần Tông, ngươi cũng biết tội. Bạch Ngọc Sơn mở miệng, thanh âm lãnh lệ như gió lạnh rít gào, lợi kiếm huy chạm, khí thế bức người nghiền áp tới, không ít tinh thần ý chí không đủ cường đại người lập tức cảm thấy sợ hãi, hai chân nhũn ra, xin hỏi đại sư huynh, ta có tội gì? Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, làm Bạch Ngọc Sơn mày nhăn lại, mặt khác hai cái người xa lạ một cái đáy mắt lộ ra một mạt thưởng thức, một cái còn lại là âm trầm, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy ti tiện thủ đoạn cướp lấy người khác bảo vật là vì một tội, còn cố bố bẫy dập hãm hại người khác khiến trọng thương là vì nhị tội, nghiêm trọng tổn hại ta kiếm diệu đường danh dự là vì tam tội, ngươi còn không nhận tội? Bạch Ngọc Sơn thanh âm lạnh hơn lệ, hai mắt tựa lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén so người, phảng phất muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua, trục xuất kiếm diệu đường. Bạch Ngọc Lâu bỗng nhiên hô to, khiến cho Bạch gia con cháu một trận phụ họa, nói miệng không bằng chứng, hay là chỉ bằng người khác nói mấy câu liền định luận, người này đại sư huynh không khỏi quá không xứng chức. Thanh lãnh thanh âm phảng phất một uông thu thủy, hàn ý tương người, làm người cả người co chặt. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt càng khó xem, mở miệng phản bác người khác, đúng là Trần Gia Vân, nhân chứng tại đây, đó là chứng cứ, lại xem hắn tu vi, liền có thể phỏng đoán. Bạch Ngọc Sơn thanh âm kiên quyết, hai tròng mắt sắc bén nhìn thẳng Trần Tông, mang đến một trận áp lực. Trần Tông, ta hỏi ngươi, mấy ngày trước ngươi tu vi còn không đến khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh đi, hiện tại cũng đã là khí huyết cảnh 7 tầng, liền tính ngươi tiến vào phí huyết trì tu luyện cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, duy nhất giải thích chính là ngươi được đến không ngừng một viên tinh huyết quả, chính mình dùng 2-3 viên đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, lại mượn dùng phí huyết trì lực lượng đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Không sai đi, đúng vậy, nhưng đó là chuyện của ta. Trần Tông không nhanh không chậm, Lý Chân thế đám người không cấm lo lắng không thôi, thủ tịch đại sư huynh địa vị rất cao, quyền lợi rất lớn, Trần Tông như vậy nói chuyện đã là trực tiếp chống đối, trên thực tế Trần Tông cũng không nghĩ trực tiếp chống đối Bạch Ngọc Sơn. Bất đắc dĩ, chính mình có hạn cuối, Bạch Ngọc Sơn không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích chính mình, còn muốn định ra tam tội, như thế nào có thể phục? Kiếm, mũi nhọn sắc bén, luyện kiếm giả, có thể khiêm tốn có thể điệu thấp, có thể nhất thời thoái nhượng, lại không thể mất đi nhuệ khí. Luyện kiếm, khúc trung cầu thẳng, đó là như thế, hảo một câu chuyện của ngươi, ngươi lấy ti tiện thủ đoạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp lấy tinh huyết quả. Hiện giờ càng là trước mặt mọi người rảo biện chống đối đại sư huynh. Đây là bốn tội, Bạch Ngọc Sơn ngữ khí lãnh lệ đến mức tận cùng, như vô hình chi kiếm ám sát tới, ta lấy kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh danh nghĩa, phạt ngươi phòng tối cấm đoán 6 ngày, trước đó, ngươi muốn giao ra lấy ti tiện thủ đoạn cướp lấy mà đến tinh huyết quả, lại lấy ra 10 vạn bạch ngọc tiền làm nhận lỗi, phòng tối cấm đoán 6 ngày, Bạch Ngọc Sơn, ngươi dám? Trần Gia Vân mặt mang sát khí, tân đệ tử vẻ mặt mờ mịt, lão đệ tử tắc sôi nổi hít hà một hơi. Phòng tối là thất diệu võ viện chế tạo ra tới, chuyên môn làm trừng phạt đệ tử một chỗ địa phương, trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng phán quyết loại này trừng phạt. Bởi vì phòng tối bên trong, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được. Hơn nữa không có ăn uống, cả người giống như bị thế giới vứt bỏ giống nhau, một ngày hai ngày có lẽ không có gì, võ giả tinh thần ý chí đều tương đối kiên cường dẻo dai. Có thể kiên trì xuống dưới, nhưng ba ngày chính là một cái khảo nghiệm, đã từng có khí huyết cảnh 8 tầng võ giả bị phạt nhập phòng tối nội cấm đoán 5 ngày. Ra tới khi tinh thần hoảng hốt, ánh mắt cuồng loạn, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, ước chừng tĩnh dưỡng hơn một tháng thời gian mới dần dần khôi phục. Từ nay về sau, tu vi tăng lên tốc độ càng chậm, dần dần bị rơi xuống. Ở một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi, bởi vì tinh thần một cái hoảng hốt chết vào yêu thú lợi chảo dưới. Mọi việc như thế ví dụ khá nhiều, làm phòng tối cấm đoán biến thành một cái làm người kinh tủng đại danh từ. 6 ngày cấm đoán, đây là muốn hủy hoại Trần Tông a, hơn nữa, còn muốn giao ra tinh huyết quả, còn muốn xuất ra 10 vạn bạch ngọc tiền, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Kỳ thật, Bạch Ngọc Sơn càng muốn đem Trần Tông đuổi đi xuất kiếm rượu đường. Nhắm mắt làm ngơ, đáng tiếc, hắn tuy rằng làm kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh, có lớn lao quyền lợi, lại không có đuổi đi đệ tử quyền lợi, ngay cả đạo sư cũng không có. Hoàng Tiêu đám người đầu tiên là sắc mặt biến đổi, tiện đà, rồi nổi lộ ra một mặt giải hận cười, làm kiếm rượu đường đại sư huynh, hàng đầu giữ gìn bổn đường đệ tử, mà ngươi, lại chỉ tin vào phiến diện ngôn ngữ, liền đối với ta làm ra trừng phạt. Vân tỷ nói đúng, ngươi quả nhiên không xứng chức, không có tư cách đảm nhiệm đại sư huynh chi chức. Trần Tông không chút khách khí nói, tự sắc bén, Trần Tông nói đúng, Lý Chân Thế mở miệng lên tiếng ủng hộ. Một bộ phận tân đệ tử tuy rằng không có mở miệng, nhưng ánh mắt truyền đạt ra tới ý tứ, cũng là như thế, ta liền làm ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch Ngọc Sơn nội tâm sát ý tăng vọt, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ánh mắt mịt mờ xẹt qua Lý Chân Thế sau, ngược lại lộ ra một mặt cười lạnh, ngươi tự biện đi. Hoàng Tiêu, Tiêu Vệ, Mạnh Nguyên Hướng, ngày đó các ngươi xem ta tu vi chỉ có khí huyết cảnh 6 tầng, liền liên thủ tính kế ta, ý đồ lợi dụng ta hấp dẫn thị huyết thiết lân thú chú ý, hảo hái tinh huyết quả. Ta đưa ra cùng các ngươi chia đều thu hoạch, các ngươi lại nói các bằng bản lĩnh, không nghĩ tới các ngươi ngoài miệng nói được dễ nghe, rồi lại âm thầm lợi dụng ta, bị ta xuyên qua lúc sau tranh bất qua ta, các ngươi nên trốn đi mới đúng, không nghĩ tới còn dám như thế ti tiện hãm hại ta. Ta nên nói các ngươi mặt dày vô sỉ vẫn là không biết xấu hổ. Trần Tông nhìn về phía Hoàng Tiêu ba người, sẩn nhiên cười, không nhanh không chậm nói, tự chu tâm, một phen lời nói, lệnh Hoàng Tiêu ba người sắc mặt sôi nổi đại biến, cũng làm kiếm rượu đường đệ tử mặt mang hồ nghi. Kia hình rượu đường đệ tử sắc mặt lãnh lệ, đứng ở Hoàng Tiêu Mạnh Nguyên Hướng bên cạnh người khẽ cau mày. Nhìn về phía Hoàng Tiêu hai người, mặt mang dò hỏi, đại sư huynh, hắn nói dối, không sai. Hoàng Tiêu Mạnh Nguyên Hướng sắc mặt đồng thời biến đổi, lập tức nói, lần này, bọn họ tìm tới đao rượu đường thủ tịch đại sư huynh lại đây thảo một cái công đạo. Liền tâm tồn mượn dùng đại sư huynh thân phận ý niệm. Nếu thật bị xuyên qua, hậu quả không dám tưởng tượng, mặc kệ là ai, đều không muốn bị người lợi dụng, đặc biệt vẫn là mơ hồ lợi dụng. Ngươi nói ngươi ngày đó tu vi là khí huyết cảnh 6 tầng. Như thế nào từ bọn họ ba người cùng thị huyết thiết lân thú hạ cướp lấy tinh huyết quả? Đao diệu đường đại sư huynh từ chiến thiên ánh mắt phảng phất lưỡi đao giống nhau sắc bén. Xẹt qua Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Hướng gương mặt, dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình mặt như là bị vô hình lưỡi đao xẹt qua giống nhau. Ta tu vi không cao, nhưng thực lực chưa chắc thực nhược. Trần Tông mặt không đổi sắc, ngươi hiện giờ tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng. Thực lực hẳn là càng cường mới đúng. Nếu mấy ngày trước, ngươi có thể từ ba người liên thủ dưới cướp lấy đến tinh huyết quả. Như vậy hôm nay, ngươi liền lấy sức của một người đối kháng bọn họ ba người. Không cần ngươi đánh bại bọn họ, chỉ cần có thể kiên trì một nén nhang là được. Mà diệu đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục mở miệng. Nếu có thể làm được, liền chứng minh ngươi theo như lời nói là đúng. Ngươi không cần đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Tương phản, kiên trì không đi xuống, liền chứng minh ngươi là sai. Đã chịu trừng phạt, liền sẽ càng trọng. Hình diệu đường đệ tử vẫn chưa mở miệng, thần sắc lại cũng như thế. Đương nhiên còn có một đầu thị huyết thiết lân thú, ta liền sắm vai thị huyết thiết lân thú. Trần Gia Vân thanh âm u hàn, rút ra trường kiếm từng bước một đi tới, một thân băng hàn sát khí như nước dao động, là sát kiếm Trần Gia Vân. Ta biết ngươi, nhưng việc này cùng ngươi không quan hệ. Thối lui, Tiêu Hoành Phục sắc mặt trầm xuống. Vân tỷ, tin tưởng ta. Trần Tông đối Trần Gia Vân gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Vân tỷ đưa ra sắm vai thị huyết thiết lân thú mục đích, đúng là vì trợ giúp chính mình. Châm hương, Bạch Ngọc Sơn lập tức nói. Thực mau, một nén nhang bị bập lửa, mọi người cũng sôi nổi tránh ra, không ra cũng đủ đại nơi sân cấp Trần Tông bốn người. Trần Tông, ngày đó ta liền thề, cùng ngươi không chết không ngừng. Tiêu Vệ một trường một đoàn song đao nơi tay, thanh âm tràn ngập hận ý. Trần Tông, chịu chết đi. Mạnh Nguyên Hướng lạnh giọng. Trần Tông, ta muốn đem ngươi tứ chi chém đứt. Hoàng Tiêu đầy mặt tàn nhẫn. Trần Gia Vân đầy mặt sát khí, hận không thể xuất kiếm, đem này ba người toàn bộ chém giết. các ngươi có bổn sự này sao? Trần Tông ngữ khí đạm nhiên, một tia nghi ngờ phảng phất trào phúng, làm Tiêu Vệ ba người bạo nộ không thôi, lập tức xuất đao, một trường một đoàn song đao, lập tức hóa thành một trận gió xoáy treo cổ mà đến. Thập phần sắc bén, mang theo từng trận bén nhọn gào thét, Mạnh Nguyên hướng hẹp dài lãnh đao hung hăng ám sát tới. Như là răng nanh giống nhau, hung tàn tàn nhẫn, Hoàng Tiêu đôi tay nắm lấy đại khảm đao, như là muốn bổ ra một khối cự thạch, không lưu tình chút nào, hung hăng chém về phía Trần Tông, muốn nhất đao lưỡng đoạn, ba người ra tay, không lưu tình chút nào, làm mọi người sắc mặt đại biến, Lý Chân Thế đám người âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Trần Gia Vân càng là nắm chặt chuôi kiếm, một khi Trần Tông có nguy hiểm, lập tức rút kiếm xuất kích, vừa lúc, Trần Tông tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng. Thực lực đại trướng, muốn tìm chút đối thủ thử xem chính mình hiện giờ thực lực. Bất quá trước mắt bao người, Trần Tông cũng không nghĩ bày ra quá nhiều, đặc biệt là ở Bạch Ngọc Sơn trước mặt, chính mình có thể cảm giác được, này Bạch Ngọc Sơn ỷ vào thủ tịch đại sư huynh thân phận, thực cố tình nhằm vào chính mình, chỉ sợ cùng Bạch Ngọc lâu phân không ra quan hệ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phảng phất chiếu sáng lên lau kiếm thính, thân hình lay động như gió trung phất liễu, bước chân đan sen, như là thuận gió mà lên, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm quang quang ảnh đan sen, nhất kiếm tam đánh, thoáng chống đỡ dưới, nhân cơ hội tránh đi ba người liên thủ vây công. Bộ pháp không tồi, Từ Chiến Thiên gật gật đầu, Trần Tông đem Đạp Phong bước tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh sau. Đối Đạp Phong bước lý giải càng thâm nhập, cũng đem Đạp Phong bước tinh nghĩa ứng dụng đến ngày thường bộ pháp giữa. Cùng chân kiếm tám thức bộ pháp cho nhau kết hợp lên, làm chính mình trở nên càng thêm linh hoạt, bộ pháp cùng kiếm pháp phối hợp với nhau dưới, Trần Tông lần lượt tránh đi ba người công kích, làm cho bọn họ vô pháp hình thành hữu hiệu vòng vây. Hương một chút thiêu đốt, càng ngày càng đoàn, ba người càng thêm sốt ruột, công kích càng ngày càng sắc bén. Đao đao đoạt mệnh, Trần Tông kiếm pháp hạ bút thành văn, không cực hạn với tàn ảnh kiếm pháp, cũng không cực hạn với phất liễu kiếm pháp, càng không cực hạn với ưng đấu kiếm pháp cùng lóe lôi kiếm pháp. Linh hoạt hay thay đổi, kiếm kiếm sắc bén, thẳng chỉ ba người đao pháp bên trong điểm yếu. Tiêu Hoành Phục càng là xem, sắc mặt càng là âm trầm, Từ Chiến Thiên tác mang theo vài phần thưởng thức, Bạch Ngọc Sơn mặt vô biểu tình, đáy lòng lại sát ý như xí, lấy né tránh là chủ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, mỗi một lần nhìn như thiếu chút nữa bị đao bổ trúng. Thập phần hung hiểm, rồi lại liên tiếp hóa hiểm vi di, như là ở mũi đao thượng khởi vũ, xem đến kiếm diệu đường đệ tử nhóm kích động không thôi. Có loại sởn tóc gáy mạo hiểm kích thích cảm, lông tơ dựng ngược ra đầu tê dại, Bạch Ngọc lâu sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn tích ra thủy tới, hắn vô cùng hy vọng Trần Tông bị giết chết, liền tính là không có bị giết chết, cũng muốn bị đánh bại, do đó được đến tăng thêm trừng phạt, kia sẽ vô cùng hả giận. Đáng tiếc, Trần Tông thực ngoan cường, chính là ở ba người vây công dưới, nhìn như muốn bại nhưng vẫn bất bại. Chương 83, danh ngạch, phá núi đao pháp, thứ lôi đao pháp, tiểu điên đảo đao pháp, ba người bùng nổ khí huyết chi lực, không lưu tình chút nào thi triển ra nhân cấp võ học. Khai sơn đao, ánh đao cường thịnh, như là cự đao từ thiên đánh rớt, ánh đao sở hướng, làm người cảm thấy chính mình phải bị bổ ra. Thứ lôi đao pháp, thân đao tựa hồ nở rộ ra kinh diễm cường quang, như là mang theo nhẹ nhẹ điện lưu, suy suy rung động lại người ra đầu tê dại, hung hăng đâm thủng không khí. Thứ hướng Trần Tông, tiểu điên đảo đao pháp dưới, Tiêu Vệ song đao thác loạn đan chéo, nhìn hướng lên trên rồi lại đi xuống, nhìn hướng tả rồi lại hướng hữu, làm người hoa cả mắt, không thể nào phân biệt thật giả. Đao tốc cực nhanh, mang theo đao phong từng trận, điên cuồng cắt, muốn đem người cắn nát. Tiêu Vệ đã từng dùng này nhất chiêu, đem một mảnh lá cây cắt thành đồng dạng lớn nhỏ thập phần. Ba đao từ ba mặt tập sát tới, phong tỏa bốn phía, lệnh Trần Tông không thể nào né tránh. Kiếm khởi quang mang lóe, tinh quang phảng phất từ hư vô hiện ra, buông xuống thế gian, cô tinh ra đời. Chút thành tựu chi cảnh cô tinh ra đời, sao trời dần dần lộng lẫy, cùng thứ lôi đao pháp va chạm, cho nhau triệt tiêu. Trần Tông lần thứ hai chém ra nhất kiếm, kiếm quang nghiêng nghiêng chém giết tới, đánh bay trường đao, một trường thi triển ra tiểu hàng long tay, hung hăng ấn ở Mạnh Nguyên Hướng ngực, phịch một tiếng, như đánh bại cách, Mạnh Nguyên Hướng bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia máu. Đạp Phong bước thi triển, thân hình như bị gió thổi khởi, nhanh chóng hướng Mạnh Nguyên Hướng phương hướng lao ra. Lệch đến Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ ánh đao sôi nổi thất bại. Mạnh Nguyên Hướng lăn lộn một vòng sau nhanh chóng đứng dậy. Bạo nộ vô cùng, hét lớn một tiếng, lần thứ hai xuất đao, phách sát Trần Tông, chút thành tựu chi cảnh cô tinh ra đời. Trần Gia Vân đáy mắt hiện lên một mặt ý mừng, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt toàn là khói mù, nhất kiếm sát ra, cô tinh tái hiện, Mạnh Nguyên Hướng bay ngược mà ra, trường đao rời tay phi lạc một bên, mất đi Mạnh Nguyên Hướng công kích, Tiêu Vệ cùng Hoàng Tiêu hai người càng là không làm gì được Trần Tông. Né tránh né tránh né tránh. Một nén nhang đã đến giờ, Lý Chân Thế mở miệng la lớn, mọi người sôi nổi nhìn lại, quả nhiên, một nén nhang đốt sạch, dừng tay, Từ Chiến Thiên ra tiếng, Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người không thể không dừng tay. nhưng bọn hắn hai mắt đỏ lên, hận không thể đem Trần Tông lột ra rút gân. Một nén nhang, ta kiên trì xuống dưới. Trần Tông đảo qua Từ Chiến Thiên, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn lại nhìn về phía Tiêu Hoành Phục. Không nhanh không chậm nói, người bất quá là ỷ vào thân pháp hảo, dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Hoàng Tiêu giống giận liên tục, Trần Tông không thèm để ý. Từ Chiến Thiên mày nhăn lại, hai tròng mắt lãnh lệ như ánh đao xâm hàn, lệnh Hoàng Tiêu cả người không tự chủ được một cái giật mình. Phảng phất bị nước đá từ đỉnh đầu bát hạ, phế vật. Tiêu Hoành Phục trừng mắt nhìn Tiêu Vệ liếc mắt một cái. Đi, từ từ, ta nếu kiên trì không đến một nén nhang thời gian, liền muốn đã chịu tăng thêm trừng phạt, nhưng ta kiên trì xuống dưới, không lý do liền như vậy tính. Trần Tông mở miệng, không nhanh không chậm lại ẩn chứa nhẹ nhạy sắc nhọn, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, đại sư huynh, những người khác bôi nhọ Kiếm Diệu Đường đệ tử, công nhiên đại náo, tương đương miệt thị Kiếm Diệu Đường, nghiêm trọng hư hao Kiếm Diệu Đường danh dự, ngươi hay không muốn chủ trì công đạo? Vị này Hình Diệu Đường sư huynh, ngươi hay không cũng nên chủ trì công đạo? Trần Tông lại nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Hình Diệu Đường đệ tử. Bạch Ngọc Sơn nghe vậy, giống như ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, đầy mặt xanh mét, hắn có thể nói như thế nào? Không chủ trì công đạo sao? Như vậy, Kiếm Diệu Đường đệ tử như thế nào đối đãi hắn? Chính mình ở Kiếm Diệu Đường trước mặt mọi người uy tín có phải hay không sẽ đại đại giảm xuống? Có sai, nên trừng phạt. Hình Diệu Đường đệ tử nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn cùng Từ Chiến Thiên cùng với Tiêu Hoành Phục. Từng câu từng chữ nói, thanh âm lãnh lệ, xin lỗi, là ta không có điều tra rõ ràng. Từ Chiến Thiên mở miệng, nhìn về phía Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Hướng, thanh âm lãnh lệ, các ngươi hai người, mỗi người bồi thường Trần Tông 5 vạn bạch ngọc tiền, làm nhận lỗi, trở về lúc sau, phòng tối cấm đoán 3 ngày. Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Hướng hai người cả người run lên, đầy mặt cho tàn, lấy ra 5 vạn bạch ngọc tiền, như là cắt thịt, còn muốn phòng tối cấm đoán, may mắn là 3 ngày, khẽ cắn môi còn có thể căng qua đi, ngươi xác định ngươi dám lấy? Tiêu Hoành Phục lại là nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt tối tăm, có gì không dám? Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, thực hào, cho hắn. Tiêu Hoành Phục đối Tiêu Vệ nói, người tán, chưa chắc khúc chung, một lần triệu kiến, cuối cùng không chỉ có không có thể trừng phạt đến Trần Tông. Ngược lại làm hắn nổi bật cực kỳ, còn không duyên cớ được đến 15 vạn bạch ngọc tiền. Bội phục Trần Tông người càng thêm bội phục, kỵ hận Trần Tông người càng thêm kỵ hận. Phản hồi tiểu viện, Trần Tông tâm tình rất tốt, luyện kiếm khi, khí huyết chi lực tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm sinh động. Ngọc Sơn, 5 ngày sau, đó là Huyễn Vân kiếm khách giảng võ ngày, danh sách ngươi hay không chuẩn bị tốt? Kiếm Diệu Đường đạo sư dò hỏi. Chuẩn bị tốt, Bạch Ngọc Sơn lấy ra một trương giấy trắng, mặt trên bày ra 30 cái tên họ. Đạo sư tiếp nhận sau nhìn lướt qua, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, tân nhân đệ tử 10 cái danh ngạch, như thế nào không có Trần Tông người này? Kiếm Diệu Đường lúc ban đầu biết Trần Tông là Võ Diệu Đường đạo sư Tần Kiểu mới theo như lời, làm hắn có cái thứ nhất ấn tượng, từ nay về sau đứt quãng chú ý một vài, cụ thể sự tình không hiểu biết, nhưng mơ hồ biết, Trần Tông là Kiếm Diệu Đường tân đệ tử giữa, tương đối xuất sắc một cái, lần này chân võ cảnh cường giả giảng võ, Võ Diệu Đường binh Diệu Đường cùng Kiếm Diệu Đường cùng với Đao Diệu Đường các đến 30 cái danh ngạch. Trong đó lão đệ tử chiếm 20 cái, tân đệ tử chiếm 10 cái, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng, đạo sư cảm thấy này Trần Tông, hẳn là có thể vào 10 cái tân đệ tử danh ngạch. Đạo sư, Trần Tông người này đích xác rất có bản lĩnh, Bạch Ngọc Sơn trước tán dương, nhưng người này kiệt ngạo khó thuần không phục quản giáo, hơn nữa thủ đoạn có chút ác liệt, tâm tính không tốt, còn công nhiên chống đối mà Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục cùng Đao Diệu Đường. Thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên, làm Kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, ta có trách nhiệm đem hảo quan. Một khi đã như vậy, danh sách như vậy định ra, ngươi làm người đi thông chi danh sách người trên, 5 ngày sau sáng sớm 9 giờ, đúng giờ đến 7 rượu thính tập hợp, bỏ lỡ, liền vô pháp tiến vào. Đạo sư gật gật đầu, thực tín nhiệm Bạch Ngọc Sơn. Hảo, Bạch Ngọc Sơn tiếp nhận danh sách sau, đáy mắt hiện lên một mặt ý mừng, xoay người rời đi, nếu là Trần Tông phục tùng chính mình quản giáo, 10 cái danh ngạch, nhất định sẽ cho hắn một cái. Đáng tiếc a, người này cùng chính mình không thích hợp, đến nỗi Trần Gia Vân. Nguyên bản chính mình cũng là tính toán bài trừ rớt, mặt sau ngẫm lại không được. Trần Gia Vân tiến vào Kiếm Diệu Đường có đã hơn một năm thời gian. Bản thân cũng thập phần xuất sắc, đạo sư đối nàng có nhất định hiểu biết, chính mình nếu là đem chi bài trừ, không thể nào nói nổi, bất quá bài trừ rớt Trần Tông cũng đủ, chờ chính mình nghe Huyễn Vân kiếm khách giảng võ lúc sau. Có lẽ sẽ có điều lĩnh ngộ, lại tiềm tu một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể đủ tiến vào Thiên Diệu Đường. Kiếm khởi, quang mang như sao trời, di thế độc lập, tinh quang ảm đạm biến mất. Trên cọc gỗ lại nhiều ra một đạo lỗ kiếm, lề sách chỗ bóng loáng, cô tinh ra đời lại tinh tiến một phân. Trần Tông thu kiếm nhìn lỗ kiếm, âm thầm thầm nghĩ, đệ, ngươi nhưng có tu được thông chi? Trần Gia Vân đi vào tiểu viện bên trong, trực tiếp dò hỏi, cái gì thông chi? Trần Tông không hiểu ra sao, ngày lúc sau, liền có chân võ cảnh cường giả Huyễn Vân kiếm khách với 7 diệu thính công khai giảng võ. các đường có danh ngạch hạn chế, chúng ta kiếm rượu đường 30 cái danh ngạch, lão đệ tử phân 20 cái, tân đệ tử phân 10 cái, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng, người ở tân đệ tử giữa, không người có thể cập. Trần Gia Vân đơn giản giải thích nói, chân võ cảnh cường giả, Huyễn Vân kiếm khách, giảng võ, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước trở lại kiếm rượu đường khi, nghe được Đứt Quãng nói chuyện, tựa hồ liền cùng việc này có quan hệ, một cái chân võ cảnh cường giả tới giảng võ, đó là đại sự a, cho dù là luyện kính cảnh võ giả cũng sẽ xua như xua vịt. Phải biết rằng, có thể tu luyện đến chân võ cảnh, võ học tích lũy vô cùng thâm hậu, đối công pháp võ học giải thích cũng thập phần thâm nhập độc đáo. Thường thường một câu liền có thể làm người lĩnh ngộ rất nhiều. Đặc biệt này chuẩn bị giảng võ chân võ cảnh cường giả, vẫn là Huyễn Vân kiếm khách, vừa nghe liền biết là luyện kiếm, đối luyện kiếm võ giả mà nói, hiệu quả càng rõ ràng, nếu là có thể nghe thượng một tịch giảng võ, đối chính mình có lẽ sẽ có lớn lao trợ giúp. Tỷ, ta vẫn chưa nhận được thông chi, Trần Tông đúng sự thật nói, nhìn dáng vẻ, Bạch Ngọc Sơn cũng không có đem danh ngạch cho ngươi. Trần Gia Vân chau mày, hắn sẽ đem danh ngạch cho ta mới là lạ. Trần Tông lắc đầu, chính mình cùng Bạch Ngọc Sơn tuy rằng không có hoàn toàn xé rách ra mặt, nhưng cũng xé một nửa. Bạch Ngọc Sơn hiện tại khẳng định rất hận chính mình, sao có thể sẽ đem như vậy danh ngạch phân cho chính mình. Vân tỷ, ngươi đi nghe xong, trở về lại cùng ta nói, cũng chỉ có thể như thế. Trần Gia Vân gật đầu, tuy rằng rất muốn đi tranh thủ một chút, nhưng Bạch Ngọc Sơn sẽ không đáp ứng, chỉ có thể làm vô dụng công, trừ phi đầu nhập vào đối phương, kia lại là không có khả năng sự. Ngẫm lại, Trần Tông kỳ thật thực không cam lòng. Chân võ cảnh cường giả giảng võ a, vẫn là một vị kiếm khách giảng võ, cơ hội như vậy, thập phần khó được, liền như vậy bỏ lỡ, không cấm đối Bạch Ngọc Sơn ý kiến lớn hơn nữa. Tính, ta không có khả năng đầu nhập vào Bạch Ngọc Sơn. Trần Tông lắc đầu, đem trong lòng không cam lòng xua tan, rút kiếm, lại lần nữa tu luyện lên, chỉ là, kiếm pháp lại không có phía trước như vậy thông thuận. Trần Tông biết, liền tính chính mình nói không để ý tới, nhiều ít vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, dứt khoát không luyện kiếm, lấy ra tiểu kiếm kinh tới cẩn thận đọc. Này tiểu kiếm kinh chính mình không biết lật qua bao nhiêu lần, từng câu từng chữ giống như dấu vết khắc vào trong lòng, nhưng phủng sách vở đọc khi, cảm giác rất mỹ diệu, dần dần, Trần Tông tâm chân chính bình tĩnh trở lại, kia một tia cuối cùng không cam lòng, cũng tùy theo tan thành mây khói. Tinh huyết đan rượu còn chưa sản xuất hoàn thành, đặt với phòng ngủ góc, Trần Tông lại khôi phục mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi. Tu luyện kiếm pháp, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, tu luyện rèn thể công từ từ, kiếm pháp mỗi ngày đều có rất nhỏ tiến bộ. Rất tuyệt, nhưng thật ra tu vi tăng lên rất chậm, cho dù có xích huyết hoàn tương trợ cũng là như thế. Khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng chi gian chênh lệch thực rõ ràng, 7 tầng đến 8 tầng là tiểu chu thiên đến đại chu thiên chuyển biến, yêu cầu một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, cho dù có ngoại lực tương trợ cũng vô pháp một lần là xong. Rèn thể công đệ nhất trọng tu luyện tiến triển cũng không tồi, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân màng da trở nên càng có tính dai co giãn 10 phần. Tùy theo chính là thân thể cũng được đến một chút tăng cường. Thể lực dư thừa sức chịu đựng càng đủ, thời gian cực nhanh, nhoáng lên, đó là 5 ngày đi qua. Sáng sớm, Trần Tông luyện kiếm xong, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng tươi sáng, không sai biệt lắm là 8 giờ bộ dáng, chân võ cảnh kiếm khách giảng võ hẳn là muốn bắt đầu rồi đi. Thật muốn đi nghe a, Trần Tông không cấm lại nghĩ tới cái này, nội tâm tràn ngập khát vọng, đáng tiếc, chính mình ở kiếm rượu đường giữa, chỉ là nho nhỏ một người đệ tử mà thôi, nói địa vị chưa nói tới. Nói quyền lợi cũng không cụ bị nhiều ít, quả nhiên, chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể khiến cho càng cao coi trọng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, cởi ra quần áo, bắt đầu tu luyện rèn thể công đệ nhất trọng. Chương 84, chân võ cảnh giảng võ đạo, bảy rượu thính đại môn rộng mở, một đợt nhân ngư quán mà nhập, bảy rượu thính rất lớn, có thể nhẹ nhàng cất chứa 1000 nhiều người. Đại môn đối diện phía trước có một tòa bát phương hình đài cao. Trên đài cao trống không một vật, võ rượu đường đệ tử tới đây ngồi xuống. Đao diệu đường đệ tử đến nơi đây tới, binh diệu đường đệ tử, bên này, các đường thủ tịch đại sư huynh sôi nổi mở miệng kêu gọi. Dẫn đường các đường đệ tử phân vị trí ngồi xong, thất diệu võ viện 7 đường đệ tử, sôi nổi trình diện, 9 giờ đúng giờ vừa đến, một đoàn màu trắng thân ảnh phỏng tựa một đóa mây trắng. Nháy mắt từ mọi người trên không xẹt qua, khinh phiêu phiêu vô thanh vô tức dừng ở bát phương hình trên đài cao. Uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật mà tiêu sái tuyệt luân, Huyễn Vân kiếm khách tiền bối, phiền toái ngươi. Thiên Diệu Đường đạo sư vội vàng khom lưng hành lễ, mở miệng cung kính nói, năm đó, ta từng thiếu bảy rượu chân nhân một phần nhân tình, hôm nay, liền tới hoàn lại. Huyễn Vân kiếm khách mở miệng, thanh âm ôn hòa, làm người cảm giác thực thân cận, nhưng tưởng chạm đến hết sức, lại phát hiện như không trung mây trắng xa xôi, biến ảo không chừng không thể nắm lấy. Phía dưới, bảy đường đệ tử cùng đạo sư nhóm toàn bộ đều ngừng thở, ánh mắt lại chứa đầy nóng cháy, đặc biệt là kiếm rượu đường đệ tử cùng mặt khác luyện kiếm đệ tử, càng muốn tim đập ra tốc. Kiếm khách a, một tôn luyện kiếm chân võ cảnh cường giả giảng võ, có lẽ chính mình có thể bằng vào này mà một bước lên trời. Huyễn Vân kiếm khách một bộ áo bào trắng, eo vắt trường kiếm, cả người thoạt nhìn giống như là một cái đầu mùa xuân đạp thanh nho sinh giống nhau. Cứ việc một khuôn mặt thực bình phàm, nhưng một đôi mắt lại thanh triệt thâm thúy vô biên, nhưng ai cũng sẽ không cho rằng hắn là một cái tay trói gà không chặt nho sinh. Huyễn Vân kiếm khách thâm thúy ánh mắt đảo qua, nhìn rất chậm, kỳ thật trong nháy mắt, toàn bộ bảy diệu thính giữa sở hữu gương mặt đều rõ ràng ảnh ngược ở hắn hai tròng mắt bên trong. Kiếm Diệu Đường đệ tử Trần Tông, nhưng ở Huyễn Vân kiếm khách mở miệng theo như lời câu đầu tiên lời nói, liền làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, đạo sư nhóm càng là hai mặt nhìn nhau, mà Kiếm Diệu Đường một phương, Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu đám người sắc mặt chợt đại biến, hoảng sợ không thôi, các ngươi Kiếm Diệu Đường không có cấp Trần Tông danh ngạch. Võ Diệu Đường đạo sư Tần Kiều mới không cấm thấp giọng dò hỏi Kiếm Diệu Đường đạo sư, bổn đường thủ tịch đại sư huynh nói người này phẩm hạnh không hợp, vì vậy không có phân phối danh ngạch. Kiếm Diệu Đường đạo sư vẻ mặt cười khổ, ai biết Huyễn Vân kiếm khách thế nhưng biết Trần Tông, sớm biết rằng nói quản hắn cái gì phẩm hạnh không hợp vẫn là cái gì, nhất định đều đến làm Trần Tông lại đây, nếu không Huyễn Vân kiếm khách một cái không hài lòng, nói không chừng liền hủy bỏ giảng võ, tổn thất đến bao lớn. Trần Tông là ai? Mặt khác Đường đạo sư cùng rất nhiều các đệ tử còn lại là nghi hoặc không thôi, rốt cuộc là thần thánh phương nào thế nhưng làm Huyễn Vân kiếm khách nhớ kỹ, chẳng lẽ là Huyễn Vân kiếm khách con cháu hậu bối Bạch Ngọc Sơn, còn không mau mau đem Trần Tông tìm tới. Kiếm Diệu Đường đạo sư lập tức đối Bạch Ngọc Sơn quát. Bạch Ngọc Sơn thiếu chút nữa hộc máu, lại không thể không lập tức đáp ứng, nhanh chóng đứng dậy lao ra bảy diệu thính, thẳng đến Kiếm Diệu Đường. Dọc theo đường đi, Bạch Ngọc Sơn càng nghĩ càng là nghẹn khuất, ấn tách, Trần Tông là có thể được đến 10 cái danh ngạch chi nhất, nhưng liên tiếp chống đối chính mình, cùng chính mình đối nghịch, cái này danh ngạch nói cái gì cũng sẽ không cho hắn. Hết thảy chính là như vậy thông thuận xuống dưới, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện loại này biến chuyển. Kia chính là Huyễn Vân kiếm khách a, ở chân võ cảnh giữa, cũng thuộc về rất mạnh võ giả. Bạch gia tuy rằng gia đại nghiệp đại cường đại võ giả đông đảo, nhưng chưa chắc có thể kinh sợ đến Huyễn Vân kiếm khách như vậy cường giả. Nếu Trần Tông thật sự cùng Huyễn Vân kiếm khách chi gian có chút quan hệ nói, chính mình liền không thể không một lần nữa suy xét một chút đối đãi Trần Tông thái độ. Nhưng, nội tâm lại thập phần không cam lòng, thập phần nghẹn khuất, khổ sở đến cơ hồ hộc máu, đặc biệt là chính mình không cho Trần Tông danh ngạch, cuối cùng lại không thể không tự mình đi đem Trần Tông mời đến. Trần Tông chính luyện xong kiếm pháp, chuẩn bị tu luyện rèn thể công, môn bị gõ vang, Trần Tông sư đệ, thỉnh tốc tốc tới bảy diệu thính. Đứng ở cửa Bạch Ngọc Sơn nỗ lực bài trừ một tia ý cười, tận lực dùng bình thản ngữ khí nói, ta đi bảy diệu thính làm cái gì? Trần Tông khó hiểu, tuy là đầu óc rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không rõ rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Bảy diệu trong sảnh, chân võ cảnh cường giả Huyễn Vân kiếm khách giảng võ liền phải bắt đầu rồi. Trần Tông sư đệ chớ trì hoãn, Bạch Ngọc Sơn nói, cố ý không đề cập tới mặt khác sự, ta nhớ rõ ta cũng không có được đến cái này danh ngạch đi. Trần Tông mơ hồ có phán đoán, nhưng không xác định, Bạch Ngọc Sơn tự mình tới tìm chính mình, nhất định có điều biến cố, chính mình ngược lại không nóng nảy. Trần Tông sư đệ, Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh với ngươi, lại trì hoãn, nếu trách tội xuống dưới, ngươi cũng nhận không nổi. Bạch Ngọc Sơn khóe mắt co giật, bỗng nhiên thầm hận chính mình vì sao cố ý không cho Trần Tông danh ngạch. Làm cho như bây giờ, lại cũng càng hận Trần Tông. Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh ta. Trần Tông lúc này liền chấn kinh rồi, chính mình xuất thân tiểu hồ trấn, liền tính là phong võ thành tông tộc giữa, cũng không có chân võ cảnh cường giả, cũng không có nghe nói chính mình tổ tông xuất hiện qua cái gì ghê gớm đại nhân vật. Huyễn Vân kiếm khách như thế nào sẽ tự mình điểm danh chính mình? Đảo không phải tự mình làm thấp đi, mà là một sự thật, khó hiểu về khó hiểu, Trần Tông cũng không có tiếp tục trêu đùa Bạch Ngọc Sơn tâm tư. Lập tức mang lên bảo thiết kiếm rời đi tiểu viện, nhanh chóng hướng bảy diệu thính mà đi. Dọc theo đường đi, Bạch Ngọc Sơn không nói một lời, đầy mặt âm trầm, Trần Tông cũng không nói gì, một bên lên đường một bên tự hỏi, lại cảm giác manh mối phân loạn, lý không rõ, bước vào bảy diệu thính hết sức, vô số ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, Trần Tông cảm thấy áp lực gấp bội, đặc biệt trong đó rất nhiều nói ánh mắt mang theo cực cường tinh thần áp bách, giống như muốn đem chính mình trong ngoài hết thảy bí mật đều nhìn thấu dường như. Trần Tông ánh mắt, trước hết dừng ở bát vương hình trên đài cao, kia một đạo màu trắng trường bào thân ảnh thượng. Đầu tiên là kinh hãi tiện đà bừng tỉnh, là hắn, ám đạo một tiếng, Trần Tông mơ hồ minh bạch, vì sao đối phương sẽ điểm danh chính mình, này Huyễn Vân kiếm khách, bất chính là mấy ngày trước, chính mình ở xem Hải Nhai luyện kiếm khi sau lưng sở xuất hiện cái kia thần bí cường giả sao. Lúc ấy hắn hỏi qua chính mình có phải hay không Kiếm Diệu Đường đệ tử, cũng hỏi qua tên của mình, nhìn đến Trần Tông, Huyễn Vân kiếm khách cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Cái này làm cho âm thầm quan sát người càng thêm khó hiểu. Huyễn Vân kiếm khách cùng kia kêu Trần Tông đệ tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ánh mắt từ Huyễn Vân kiếm khách trên mặt dịch khai, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, đem bốn phía hết thảy thu hết đáy mắt. Đạo sư phân biệt có 7 người, đều là luyện kính cảnh, ngoài ra, còn có một đám nhiều đạt mấy chục người luyện kính cảnh cao thủ ngồi ở phía trước nhất. Một thân võ phục nhan sắc kiểu dáng khác nhau Thiên Diệu Đường đệ tử. Chỉ có 20 mấy người, mỗi một cái trên người phát ra khí huyết dao động, đều thập phần mãnh liệt, làm Thất Diệu Võ Viện 7 đường chi nhất. Thiên Diệu Đường là cường đại nhất một đường, cũng là đệ tử số lượng ít nhất một đường. Chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, hơn nữa thực lực đạt tới kinh người nông nỗi, mới có tư cách tiến vào Thiên Diệu Đường. Như hiện tại các đường thủ tịch đại sư huynh nhóm, thường thường thực lực còn không đủ để tiến vào Thiên Diệu Đường. Có thể nghĩ, Thiên Diệu Đường đệ tử một đám đến rất cường đại. Tiếp theo, đó là Ma Diệu Đường, được xưng tinh anh đệ tử tập hợp một đường, cũng là cao thủ đông đảo. Rồi sau đó là Hình Diệu Đường. Hình Diệu Đường cũng vô pháp trực tiếp tiến vào, cần thiết thông qua khảo hạch mới được. Khảo hạch không chỉ có tu vi thực lực khảo hạch, còn có xử sự hay không cũng đủ công chính khả quan khảo hạch từ từ. Hình Diệu Đường đệ tử cũng không nhiều lắm, 20 mấy người, nhưng mỗi một cái đều có khí huyết cảnh 9 tầng tu vi. Bất luận là Thiên Diệu Đường vẫn là Hình Diệu Đường đệ tử đều toàn bộ trình diện. Mà Diệu Đường đệ tử có 50 cái danh ngạch, mặt khác 4 đường các có 30 cái tên, hơn nữa đạo sư cùng võ viện chấp sự từ mấy chục cái luyện kính cảnh cao thủ. Thêm lên liền có 200 nhiều gần 300 cái. Trần Tông thu hồi ánh mắt, ở Kiếm Diệu Đường đệ tử một phương tìm vị trí ngồi xong. Võ, có nói, luyện võ, đó là tìm nói, võ giả, muốn kiên cường, khắc khổ kiên nghị, Huyễn Vân kiếm khách một mở miệng, chính là một đoạn thập phần cao thâm lời nói, như là một đoạn quy tắc chung, nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù, lại tựa hồ lại có điều lĩnh ngộ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái gì cũng không có minh bạch, cố tình có loại hồ thể quán đỉnh cảm giác, thập phần kỳ diệu, thật giống như tư duy lập tức bị trống trải giống nhau. Huyễn Vân kiếm khách thanh âm bình đạm, tựa hồ không có gì phập phồng, rồi lại như ngày đó thượng mây trắng giống nhau mơ hồ không chừng thay đổi thất thường. Dẫn đường mọi người bất chi bất giác chìm vào trong đó, khó có thể tự kềm chế, nghe được như si như say, giữa mày không gian chỗ sâu trong, thần bí mũi kiếm run rẩy, lệnh Trần Tông đầu óc càng thêm rõ ràng trong sáng, Huyễn Vân kiếm khách theo như lời mỗi một câu đều bị rõ ràng ký ức chủ. Cái loại này vận luật, cái loại cảm giác này, cũng bị bắt giữ đến, khiến cho Trần Tông thu hoạch, còn muốn thắng qua những người khác, đủ để cùng đông đảo luyện kính cảnh cao thủ so sánh với. Luyện kiếm, có nhất kiếm 9 biến nói đến, đường nhất kiếm bên trong có thể nháy mắt biến hóa 9 lần. Liền có thể bước vào một cái tân trình tự tân cảnh giới. Cái này cảnh giới, tên là võ đạo, cũng đem làm 3 hợp 1, người có tâm nhãn tay, luyện võ thiếu một thứ cũng không được, 3 người đều đến hợp nhất, liền có thể đem một thân lực lượng ứng dụng phát huy đến mức tận cùng. Là vì mới vào võ đạo, nhân thể có tinh khí thần, 3 người thiếu một thứ cũng không được, võ đạo tu luyện, cuối cùng chú ý tâm nhãn tay tinh khí thần 6 giả hợp nhất. Đến đỉnh, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt bị trống trải rất nhiều. Nguyên lai, còn có điều gọi võ đạo nói đến, cái gọi là tâm nhãn tay tinh khí thần nói đến, mà nhất kiếm 9 biến lúc sau, đó là bước vào võ đạo tầng thứ nhất 3 hợp 1, không biết 3 hợp 1 là thế nào? Trần Tông âm thầm phỏng đoán, tò mò không thôi, cũng hướng tới không thôi, luyện kiếm như thế, luyện quyền trưởng chỉ chân đao từ hết thảy đều là như thế. Đạt tới 9 biến, liền có thể chạm đến võ đạo, lĩnh ngộ 3 hợp 1, bước đầu bước vào võ đạo, tâm, chỉ đại tâm ý, cũng gọi là ý niệm, mắt liền chỉ đại 2 mắt. Thị lực, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tay đó là đôi tay, cũng là kiếm trong tay, tinh, đại biểu tinh lực, cũng đại biểu thân thể chi lực, khí ở khí huyết cảnh, đại biểu khí huyết chi lực, ở luyện kính cảnh đại biểu nội kinh, ở chân võ cảnh đại biểu chân lực, thần đại biểu tinh thần ý chí, cái gọi là tâm nhãn tay hợp nhất, ở khí huyết cảnh đó là tự thân phối hợp hoàn mỹ kết hợp. Siêu việt cực hạn, đương nhiên, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ từng có ở khí huyết cảnh là có thể đủ lĩnh ngộ 3 hợp 1 người. Luyện kính cảnh cũng là cực nhỏ. Ta là luyện kiếm, đối kiếm thể ngộ sâu nhất. Tiếp theo, Huyễn Vân kiếm khách liền giảng giải một ít luyện kiếm thượng tiểu kỹ xảo. Kia đều là chính hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy cùng thể ngộ. Nói được thập phần rõ ràng mạnh, liền tính là không có luyện kiếm người nghe tới cũng thực hảo lý giải. Tiến tới lĩnh ngộ, trên nhiều khía cạnh, mặc kệ tu luyện cái gì, kỹ xảo đều là tương thông. Một phen giảng võ, ước chừng giằng co 1 tiếng rưỡi mới vừa rồi kết thúc. Mỗi một cái đều chưa đã thèm. Chương 85, Huyễn Vân kiếm khách tặng, võ đạo tâm nhãn tay 3 hợp 1, tinh khí thần lục hợp 1, Huyễn Vân kiếm khách giảng võ kết thúc, đi ra 7 diệu thính, Trần Tông mãn đầu óc dư vị vô cùng, những người khác cũng là như vậy, miệng lẩm bẩm, khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại lập tức bị đầy mặt mờ mịt thay thế được. Huyễn Vân kiếm khách một phen giảng võ, giống như là mọi người đều lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại như là cách một tầng nồng đậm sương mù, cố tình khó có thể thổi khai, vô pháp nhìn đến sương mù lúc sau chân dung, nhưng mặc kệ như thế nào, ngày sau này nhóm người giữa nếu là xuất hiện 1-2 cường giả. Cùng hôm nay nghe giảng võ có không nhỏ quan hệ, tâm nhãn tay 3 hợp 1, chú ý tâm đến, mắt đến, tay đến, tâm, mắt, tay 3 người chẳng phân biệt trước sau, biến thành một cái không thể phân cách chỉnh thể. Trong tiểu viện, Trần Tông vô ý thức huy trường kiếm, miệng lẩm bẩm, có chút khó có thể lý giải. Tâm chính là tâm, mắt chính là mắt, tay chính là tay, như thế nào sẽ là một cái không thể phân cách chỉnh thể đâu? Bình thường xuất kiếm, mặc kệ là cơ sở chiêu thức vẫn là phẩm cấp võ học, đều phải trước có ý tưởng, cũng chính là cái gọi là tâm ý, ý niệm, có ý tưởng sau, muốn tỏa định mục tiêu, tổng không thể lang thang không có mục tiêu, cuối cùng điều động một thân lực lượng, làm lực lượng lấy riêng phương thức vận hành, tiến tới thông qua hai tay hoặc là hai chân từ từ phóng xuất ra đi. Này yêu cầu một cái quá trình, một ít thời gian, dựa theo Huyễn Vân kiếm khách theo như lời, mới vào võ đạo cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.